thật là làm người tưởng phun. Vài người khác đã sớm đã thói quen Đồng Ngải Linh chỉ huy, bọn họ là thực tin tưởng Đồng Ngải Linh năng lực. Nếu là nàng lời nói, bọn họ tự nhiên cũng liền sẽ nghe xong. Tin tưởng Đồng Ngải Linh là không sai. Tư Đồ Băng Mộ như thế nhất chiêu hô, bọn họ tự nhiên cũng liền đi theo đi rồi. Doãn Lan Lan cũng liền đi theo Đồng Ngải Linh bên người. Ba, ngươi tin tưởng ta. Đồng Ngải Linh chỉ là nhìn Đồng Minh Phong, chắc chắn nói đến. Đồng Minh Phong nhìn đến nữ nhi kia tự tin ánh mắt, đột nhiên minh bạch cái gì. Nữ nhi trưởng thành, hắn cần thiết phải tin tưởng nữ nhi năng lực. Nàng bên người có như vậy nhiều tin tưởng nàng đồng đội, nàng một người từ kinh thành một đường đi tới, nàng đã không phải cái kia yêu cầu chính mình bảo hộ tiểu nữ nhi. Giờ phút này, nữ nhi yêu cầu chính là hắn tín nhiệm, hắn phải làm, chính là tin tưởng nữ nhi, mà không phải vẫn luôn không tin nữ nhi. Ân. Đồng Minh Phong cũng gật gật đầu, vô vô Vân Trạch Hạo bả vai, chạy chậm vài bước, đuổi kịp Tư Đồ Băng Mộ bọn họ. Vân Trạch Hạo lại như cũng là đứng ở tại chỗ bất động. Hắn cảm thấy, Đồng Ngải Linh là một nữ hài tử liền yêu cầu người tới bảo hộ. Hắn hiện giờ đã có thực lực này, hắn hy vọng, Đồng Ngải Linh có thể đứng ở hắn phía sau, bị hắn bảo hộ hảo hảo. Đi thôi. Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua Vân Trạch Hạo, chỉ là ném xuống hai chữ. Nàng là ở tiếp đón Doãn Lan Lan. Đến nỗi Vân Trạch Hạo muốn như thế nào làm, kia đều tùy hắn, dù sao nơi này cũng không nguy hiểm, dựa theo Vân Trạch Hạo thực lực. Là hoàn toàn có thể ứng phó. Ngải Linh tỷ vẫn là dựa theo phía trước cách làm sao. Doãn Lan Lan hiện giờ đã là tam giai dị năng giả. Trên thực tế, không cần Đồng Ngải Linh tới dẫn quái, liền có thể đứng ở kia đống thương trường bên ngoài, đem kia một đống ba tầng tiểu lâu bên trong sở hữu tang thi đều cấp kéo qua tới. Ân, chính ngươi thử xem. Đồng Ngải Linh gật gật đầu. Lúc này đây, nàng tính toán làm Doãn Lan Lan kéo quái. Mà nàng tắc liền phụ trách sát quái. Rốt cuộc lúc này đây, số lượng đông đảo, Doãn Lan Lan muốn toàn bộ đều khống chế được, cũng không phải như vậy dễ dàng. Bất quá, phối hợp nàng tứ cấp dị năng, hẳn là cũng là hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì. Vân Trạch Hạo không nghĩ tới, Đồng Ngải Linh căn bản là không có muốn kêu lên hắn, cứ như vậy rời đi. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là cắn răng theo đi lên. Mặc kệ Đồng Ngải Linh như thế nào tưởng, hắn đều sẽ bảo hộ nàng là được. Sớm muộn gì, Đồng Ngải Linh sẽ minh bạch hắn tâm ý. Đồng Ngải Linh cùng Doãn Lan Lan hai người không đi hai bước liền có một con tang thi vọt lại đây. Không đợi Đồng Ngải Linh động thủ, một cây kim sắc tiểu kiếm đã xỏ xuyên qua kia tang thi đầu. Tang thi chưa kịp rẽ rùa một chút, liền ngã xuống trên mặt đất. Đồng Ngải Linh quay đầu đi nhìn thoáng qua Vân Trạch Hạo, hắn còn vẫn duy trì vừa mới công kích tư thế không có động, hiển nhiên đây là Vân Trạch Hạo kiệt tác. Nhìn thấy Đồng Ngải Linh quay đầu xem hắn, hắn có chút đắc ý, muốn chờ Đồng Ngải Linh cảm tạ hắn hoặc là khích lệ hắn một câu. Chính là, Đồng Ngải Linh cái gì đều không có nói, chỉ là quay đầu về phía trước. Vân Trạch Hạo vừa mới kia nhất kiếm, hơi kém liền thương tới rồi Doãn Lan Lan. Chương 541 nghe ai, nhị. Tuy rằng nàng trong lòng biết Vân Trạch Hạo sẽ không chế tốt lực độ sẽ không xúc phạm tới Doãn Lan Lan. Chính là đối với Vân Trạch Hạo như thế nóng lòng biểu hiện. Mà xem nhẹ những người khác cách làm, nàng trong lòng là không tán đồng. Phải biết rằng, Doãn Lan Lan vừa mới ánh mắt là hoảng sợ, hiển nhiên, nàng vừa mới cũng là dọa tới rồi. Nếu nàng không cẩn thận ngoái đầu, kia kiếm đã có thể sẽ cắm ở nàng trên đầu. Đồng Ngải Linh phản ứng, hiển nhiên là không ở Vân Trạch Hạo đoán trước trong vòng, ngay cả Doãn Lan Lan, cũng chưa từng có tới nói hắn thật là lợi hại. Cái này làm cho hắn có chút mất mát. Đồng Ngải Linh liền như thế sinh hắn khí sao? Cái kia Tư Đồ Viêm Thần đều đã đi rồi a? Vẫn là nói, nàng ở vì Tư Đồ Viêm Thần rời đi mà thương tâm. Lan Lan, đi thôi. Dọc theo đường đi, Đồng Ngải Linh cùng Doãn Lan Lan hai người mỗi gặp được một con tang thi, đều bị Vân Trạch Hạo trước tiên cấp giải quyết rớt. Chẳng qua, Đồng Ngải Linh không còn có đi xem Vân Trạch Hạo, mà là ở mỗi một lần tang thi xuất hiện thời điểm, liền trước tiên lôi kéo Doãn Lan Lan né tránh. Từ Vân Trạch Hạo ở các nàng phía sau phát động công kích. Đến nỗi những cái đó tang thi đầu cùng với tang thi tinh hoạch, Đồng Ngải Linh cũng đều không có đi chạm vào. Vân Trạch Hạo chỉ là cầm một cây dây thừng đem những cái đó tang thi đầu cấp xuyên lên, sau đó treo ở trên eo. Đây là trong căn cứ biên phát dây thừng, chính là dùng để làm cho bọn họ vận tang thi đầu. Nếu không giết nhiều nói, ai cũng không thể đủ bảo đảm đem đầu toàn bộ mang về a. tinh hoạch, hắn cũng toàn bộ đều thu lên, còn cầm một viên tinh hoạch hấp thu. Này dọc theo đường đi phát động dị năng, hắn dị năng tiêu hao rất lợi hại. Tới rồi mục đích địa, Doãn Lan Lan đứng ở tại chỗ, nhắm lại mắt, bắt đầu cùng những cái đó các tang thi câu thông. Mà Đồng Ngải Linh liền đứng ở nàng bên người, chờ. Vân Trạch Hạo thấy thế, bắt đầu hấp thu tinh hoạch, hắn cũng không biết Doãn Lan Lan dị năng là cái gì. Hắn ngày hôm qua trở về quá muộn, hiện tại hắn cho rằng Đồng Ngải Linh bọn họ là cố ý ở chỗ này chờ hắn, cho hắn nghỉ ngơi thời gian. Trong chốc lát, phiền toái ngươi bảo vệ tốt Lan Lan. Nghĩ nghĩ, Đồng Ngải Linh đi tới, cùng Vân Trạch Hạo nói đến. Kỳ thật, nàng căn bản là không cần phải làm Vân Trạch Hạo bảo hộ Doãn Lan Lan. Nếu không nàng vừa mới cũng liền sẽ không chỉ điểm ra Doãn Lan Lan ra tới. Nàng một người, hoàn toàn có thể chiếu cố này hai việc. Hơn nữa nàng cũng không quá muốn làm chính mình độc môn phương pháp cứ như vậy bại lộ. Như vậy đối với Doãn Lan Lan tới nói quá nguy hiểm. Chỉ là Vân Trạch Hạo theo lại đây, nàng cũng không biện pháp. Bất quá đối với Vân Trạch Hạo sẽ không bại lộ bọn họ nhân phẩm, nàng vẫn là tin tưởng. Nếu Vân Trạch Hạo ở chỗ này, vậy làm hắn bảo hộ Doãn Lan Lan, không cần lại đi sát tang thi quấy rối. Nàng chính là rất sợ Vân Trạch Hạo vì biểu hiện chính mình, lại làm ra cái gì chuyện này tới. Ân, đây là trách nhiệm của ta. Vân Trạch Hạo nhìn thấy Đồng Ngải Linh mở miệng cùng chính mình nói chuyện, tưởng chính mình vừa mới biện pháp hiệu quả, Đồng Ngải Linh rốt cuộc thấy được hắn chỗ tốt. Liền lập tức nghiêm túc gật đầu, quả nhiên hắn cách làm là không sai. Đồng Ngải Linh không có nói thêm nữa, chỉ là đi tới Doãn Lan Lan bên người, tích tụ chính mình dị năng. Thức mau, chính là từng đợt tiếng bước chân truyền đến, nghe thanh âm này, ít nhất cũng có cái 7-800 chỉ tăng thi. Doãn Lan Lan dị năng cực hạn là khống chế 500 chỉ tăng thi, tam giai dị năng đã thực không tồi. Mà mặt khác tăng thi, chỉ sợ là nhìn đến này đó tăng thi hướng cái này phương hướng lại đây, liền cũng liền đuổi kịp. Xem ra, lúc này đây, Đồng Ngải Linh dị năng có thể tiết kiệm được không ít. Chương 542 Vân Trạch Hạo quấy rối, 1. Nàng dị năng thực thích hợp quần công, tăng thi nhiều, nàng tiêu hao cũng liền tự nhiên rất ít. Vân Trạch Hạo lại là nghe được thanh âm này sắc mặt biến đổi, như thế nào sẽ đột nhiên có như thế nhiều tăng thi cùng nhau lại đây. Hắn dị năng chỉ thích hợp đơn thể công kích, nếu tăng thi một nhiều, hắn cũng liền sẽ không thực chiếm ưu thế. Hơn nữa như thế nhiều tăng thi, chỉ dựa vào bọn họ ba người, nơi nào có thể đối phó. Hắn tức khắc liền muốn đi qua đi, đem Đồng Ngải Linh cùng Doãn Lan Lan hai người đều lôi đi. Chỉ là hắn vừa mới giật mình, Đồng Ngải Linh liền hét lớn một tiếng, bảo vệ tốt Doãn Lan Lan, không cần lộn xộn. Nàng liền biết, Vân Trạch Hạo sẽ sang bậy, còn hảo nàng vẫn luôn đều ở chú ý Vân Trạch Hạo hướng đi. Nhìn đến hắn rỗi tay muốn đi kéo Doãn Lan Lan, nàng lập tức hét lớn một tiếng, ngăn cản hắn. Như thế nhiều tăng thi, chúng ta căn bản là đánh không lại. Vân Trạch Hạo cũng phản bác Đồng Ngải Linh, hắn không biết vì cái gì như thế nhiều tang thi sẽ đột nhiên xuất hiện. Nhưng là hắn cũng là có biện pháp có thể giết chết này đó tang thi, chỉ là tuyệt đối không phải ở chỗ này. Nơi này cũng không phải là một cái hảo địa phương. Nơi này địa thế trông trải, tang thi sẽ toàn bộ đều dũng lại đây. Bên cạnh hẻm nhỏ lại là có thể hảo hảo săn giết này đó tang thi, chỉ cần bọn họ đem các tang thi đều tạp ở bên kia. Tang thi một lần cũng chỉ có thể tiến vào 4-5 con, hắn liền có thể từng con săn giết. Đây là ta chiến thuật. Ngươi chỉ cần làm tốt chính ngươi sự tình liền thành. Đồng Ngải Linh nhíu mày, Vân Trạch Hạo rốt cuộc là có bao nhiêu sao không tin nàng. Nàng liền biết, như thế thời gian dài tới nay, Vân Trạch Hạo đã thói quen làm một cái người chỉ huy. Làm một cái quyết sách giả, làm một cái đội trưởng. Đối với người khác chỉ huy cùng chiến thuật, hắn chỉ sợ sẽ không như vậy dễ dàng tiếp thu. Giống như là hiện tại giống nhau. Cho nên, nàng mới muốn cùng Vân Trạch Hạo tách ra hành động. Giống như là nàng phía trước cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người giống nhau, tách ra tác chiến, mới có thể đủ phát huy từng người sở trường. Kết quả hiện tại Vân Trạch Hạo một hai phải cùng các nàng ở bên nhau, tự nhiên cũng liền sẽ sinh ra khác nhau. Như vậy không được. Vân Trạch Hạo lại là hoàn toàn không nghe Đồng Ngải Linh. Trực tiếp liền bế lên Doãn Lan Lan, sau đó nhanh chóng chạy tới hắn phía trước liền nhìn chằm chằm tốt kia một cái hẻm nhỏ bên trong. Sau đó xem chuẩn một đống nhà lầu 2 tầng tiểu ban công, đem Doãn Lan Lan thả đi lên. Sau đó chính hắn lại hướng tới Đồng Ngải Linh bên kia chạy qua đi, muốn đi kéo Đồng Ngải Linh. Kết quả hắn không nghĩ tới, hắn như thế một động tác, nguyên bản liền ở hết sức chăm chú khống chế tang thi Doãn Lan Lan trực tiếp đã bị những cái đó tang thi tinh thần lực phản vệ. Hoa một tiếng, hộc ra một mồm to máu đen. Mà Đồng Ngải Linh bên kia, các tang thi không chịu khống chế, liền toàn bộ đều hướng tới nàng phương hướng dũng lại đây, tốc độ cũng không có chút nào đình trệ. Đồng Ngải Linh vô ngữ, nhìn về phía Doãn Lan Lan phương hướng, quả nhiên bên kia đã không có người. Vân Trạch Hạo vẫn là dựa theo hắn phương thức làm. Nàng cũng không kịp nghĩ nhiều, càng không kịp nói cái gì, chỉ là phát động toàn thân tinh thần lực, đem sở hữu lực lượng đều tích tụ ở một cái hỏa long mặt trên. Kia hỏa long hướng tới đám kia tang thi trực tiếp nhào tới. Lập tức liền mang đi 300 nhiều chỉ tang thi, chỉ là Doãn Lan Lan đưa tới tang thi là 700-800 chỉ, phía trước 300 nhiều chỉ tang thi ngã xuống. Phía sau các tang thi còn ở hướng tới bên này phát lại đây. Bất quá kia 300 nhiều chỉ tang thi thể tốt xấu cũng biến thành chướng ngại vật, trở ngại bọn họ đi tới. Đồng Ngải Linh lập tức liền lấy ra tới một viên tam giai tang thi tinh hạch, cũng may Tư Đồ Viêm Thần đi phía trước chính là cho nàng trong túi biên tái 10 viên tam giai tinh hạch. Chương 543 Vân Trạch Hạo quấy rối, nhị. 5 viên thủy hệ, 5 viên hỏa hệ. Không nghĩ tới, nàng cư nhiên hiện tại liền cấp dùng tới. Tam giai tinh hạch chính là hảo. Nàng tinh thần lực ở trong nháy mắt liền bổ sung thượng một nửa. Đương nhóm thứ hai tang thi xông tới thời điểm, nàng cũng vừa vặn có thể phát động dị năng, kia một đám tang thi trực tiếp đã bị nàng cấp tiêu diệt hơn phân nửa nhi. Lần này tử, lại là 100 nhiều chỉ tang thi ngã xuống. Vân Trạch Hạo nguyên bản là muốn xông tới đem Đồng Ngải Linh cũng ôm đi, hắn vừa mới không phải không có nghe được Doãn Lan Lan hộp máu thanh âm. Chính là hắn quản không được như vậy nhiều. Trước đem Đồng Ngải Linh cấp cứu đi mới là nhất đứng đắn. Kết quả hắn một xông tới, nhìn đến chính là từng đám tang thi như là tiểu sơn giống nhau ngã xuống. Mà Đồng Ngải Linh đứng ở bên kia, một anh giữ ải, vạn anh khó vào, kia hình tượng, miên bản, cỡ nào cao lớn. Nay trong nháy mắt, Vân Trạch Hạo mê mang, này vẫn là cái kia Đồng Ngải Linh sao? Vẫn là cái kia thời thượng, tiểu tiếu, xinh đẹp nữ hài tử. Vẫn là cái kia yêu cầu hắn bảo hộ nữ hài tử sao? Không. Đồng Ngải Linh tựa hồ trước nay đều không có yêu cầu hắn bảo hộ quá. Nghĩ đến đây, Vân Trạch Hạo tâm tình nói không nên lời phức tạp. Hắn thậm chí quên mất chính mình hiện tại phải làm cái gì. Mau sát. Lại là Đồng Ngải Linh một tiếng giống to, đem Vân Trạch Hạo cấp giống tỉnh, hắn tử chính mình suy nghĩ bên trong bừng tỉnh. Sau đó liền nhìn đến từng đám tang thi hướng tới Đồng Ngải Linh bên này vọt lại đây. Vừa mới những cái đó tang thi thể cũng bất quá chỉ là trở ngại bọn họ vài giây mà thôi. Rốt cuộc như thế nhiều tang thi, lại là như thế gần khoảng cách. Bọn họ căn bản là không có cái gì ngăn trở. Mà Đồng Ngải Linh đứng ở nơi đó, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Đồng Ngải Linh xác thật là đang chờ đợi dị năng khôi phục. Như thế nhiều tang thi, không có khả năng chỉ cần dựa thân thể của nàng lực lượng tới chém sát, liền tính là hơn nữa Vân Trạch Hạo cũng không được. Cho nên, nàng muốn ở này đó các tang thi còn tụ tập ở bên nhau, không có xông tới phân tán khai thời điểm, tận lực dùng chính mình dị năng, nhiều lộng chết một ít. Cứ như vậy, bọn họ áp lực cũng có thể đủ tiểu một chút. Nay đây, nàng hiện tại còn ở dùng tang thi tinh hạch khôi phục tinh thần lực, muốn lại đến một lần công kích. Cứ như vậy, cũng liền đại khái chỉ còn lại có 200 nhiều chỉ tang thi. Như vậy, nàng cùng Vân Trạch Hạo hai người muốn giết chết này đó tang thi. Cũng liền có 10 thành năm chắc. Đồng Ngải Linh là một cái thực tích mệnh người, cho dù nàng hiện tại dị năng đã tư giai, cũng sẽ không đi làm không có năm chắc sự tình. Nàng nhưng không nghĩ muốn bởi vì chính mình tự đại mà vứt bỏ mạng nhỏ. Kết quả những cái đó các tang thi tốc độ so nàng tưởng tượng muốn mau, còn không đợi nàng dị năng khôi phục đến có thể phát động đại quy mô sát thương tính kỹ năng. Những cái đó các tang thi liền có 7-8 chỉ vọt lại đây. Kết quả nàng nhìn đến Vân Trạch Hạo còn sững sờ ở bên kia vẫn không nhúc nhích. Nàng quả thực là muốn tức chết. Không nghĩ tới Vân Trạch Hạo cư nhiên là như thế không đáng tin cậy một người. Nếu là đổi thành là Tư Đồ Viêm Thần, căn bản là không cần nàng nói, nam nhân kia liền sẽ đem hết thể thu phục đi. Hắn cũng sẽ không như vậy không tin thực lực của nàng. Một hai phải đánh gãy nàng muốn làm sự tình. Hiện tại còn ở nơi này phát ngốc, là phải làm cái gì? Vân Trạch Hạo bị nàng như thế một giống, tức khắc mới phản ứng lại đây, nhìn đến đã có 7-8 chỉ tang thi hướng tới Đồng Ngải Linh vọt qua đi. Hắn tức khắc phản ứng lại đây. Ngươi hướng cái kia hẻm nhỏ bên kia chạy. Bên kia là an toàn. Chúng ta đem tang thi dẫn tới bên kia, liền có thể giết chết. Vân Trạch Hạo đối với Đồng Ngải Linh hét lớn một tiếng, sau đó liền chắn nàng trước mặt, giết chết kia mấy chỉ hướng tới Đồng Ngải Linh đã vọt lại đây mấy chỉ tăng thi. Chương 544 Vân Trạch Hạo quấy rối, tam. Đây là mấy chỉ nhị giai tăng thi, tốc độ thực mau. Đồng Ngải Linh cũng không có để ý tới Vân Trạch Hạo nói, ngược lại là lực chú ý tập trung ở trên tay tinh hạch thượng, nhanh hơn hấp thu tinh hạch. Vân Trạch Hạo một người muốn đối mặt 3-4 chỉ nhị giai tăng thi, tự nhiên cũng liền không có dư thừa tâm lực đi quản Đồng Ngải Linh. Cho dù là tam giai dị năng giả, đồng thời đối mặt như thế nhiều nhị giai tăng thi, ứng phó lên cũng là có chút cố hết sức. Từ trước hắn mỗi một lần chiến đấu, đều là cùng Đồng Ngải Ni hai người cùng nhau phối hợp giết chết 7-8 chỉ tăng thi. Hắn trước nay đều là lợi dụng địa thế tới săn giết tăng thi, giống Đồng Ngải Linh như vậy phát rồ lập tức đối phó vài trăm chỉ tăng thi, hắn liền tưởng cũng không dám tưởng. Giờ phút này, hắn nội tâm là có chút hoảng loạn, Đồng Ngải Linh, rốt cuộc đã tới rồi một cái dạng gì cảnh giới. Chờ nàng lại một lần mở mắt ra, không chút do dự liền ném ra một cái đàn thương kỹ năng. Bất quá cũng không phải đối với trước mặt những cái đó tăng thi, mà là đối với tăng thi đàn trung phần sau. Nơi đó tăng thi hiện tại mới là nhất dày đặc. Cái này kỹ năng một quăng ra ngoài, lại mang đi 200 nhiều chỉ tăng thi. Đồng Ngải Linh cũng liền không hề hấp thu tinh hạch, nàng rút ra chính mình đao. Dùng giữ lại thủy hệ dị năng, cho chính mình cùng Vân Trạch Hạo hai người một người bộ một cái thủy thuẫn, sau đó liền hướng về phía những cái đó tăng thi vọt qua đi. Nàng giống như là một cái thu hoạch cơ giống nhau, nơi đi đến, tăng thi giống như là ruộng lúa mạch giống nhau ngã xuống. Bất qua mới 3 phút, nàng một người liền mang đi hơn 30 chỉ bình thường tăng thi. Vân Trạch Hạo bên kia áp lực một nhẹ, hắn cũng thuận tay chém giết rất một con nhị giai tăng thi. Đồng Ngải Linh đồng thời hướng tới hắn bên người ném ra 2 chỉ mũi tên nước, vì thế, nguyên bản quay chung quanh Vân Trạch Hạo nhị giai tăng thi cũng chỉ dư lại một con. Đồng Ngải Linh cũng không có dừng lại, nàng tiếp tục chém giết bình thường tăng thi, chờ Vân Trạch Hạo đối phó xong rồi nhị giai tăng thi. Đồng Ngải Linh bên này đã ngã xuống 7-8 chục chỉ tăng thi. Vân Trạch Hạo nhìn Đồng Ngải Linh kia cơ hồ đều đã hoàn toàn thấy không rõ lắm nàng động tác thân hình, trong lòng có một cổ khác thường cảm thụ. Tức khắc, hắn như là ở độc khí giống nhau, dị năng như là không cần tiền giống nhau toàn bộ đều ném đi ra ngoài. Mà trên tay cũng không có đỉnh quá. Hắn ở trong chiến đấu, trước nay đều là thói quen với bảo tồn thực lực của chính mình, mặc kệ đối mặt cái dạng gì tình huống, hắn đều sẽ cho chính mình lưu lại một cái đường lui. Như vậy, vạn nhất gặp gỡ cái gì đặc thù tình huống, hắn cũng có cơ hội có thể đào tẩu. Mặc kệ phát sinh cái gì sự tình, chính mình mạng nhỏ mới là nhất quan trọng. Có mệnh mới có thể đủ có cơ hội. Cho nên, hắn mỗi lần chiến đấu, đều có một ít chân tay co cóng. Chính là Đồng Ngải Linh lại không giống nhau, nàng giống như là không muốn sống giống nhau, liều mạng ở phía trước xung phong liều chết. Loại này không muốn sống đấu pháp, hiệu quả cũng là lộ rõ, nàng sát tang thi tốc độ so với Vân Trạch Hạo, nhanh không ngừng gấp 10 lần. Hơn nữa xem nàng tốc độ, tất nhiên đều đã mau cùng Đồng Ngải Ni không sai biệt lắm, thậm chí còn ẩn ẩn có vượt qua Đồng Ngải Ni xu thế. Cái này làm cho Vân Trạch Hạo trong lòng có một loại khủng hoảng. Có phải hay không Đồng Ngải Linh đã không cần hắn bảo hộ? Có phải hay không Đồng Ngải Linh năng lực đã so với hắn hiếu thắng rất nhiều lần? Hắn có phải hay không cả đời đều đuổi không kịp Đồng Ngải Linh? Nghĩ đến đây, hắn trong lòng sợ hãi dần dần phóng đại, cũng dần dần làm hắn không hề bó tay bó chân. Hắn biết, chính mình nếu vẫn là như vậy bảo thủ nói, hắn chỉ biết càng ngày càng kéo xa cùng Đồng Ngải Linh khoảng cách. Vì thế, hắn ở tang thi đàn trung, cũng mở ra không muốn sống hình thức. Chương 545 Vân Trạch Hạo quấy rối, 4. Hai người như thế cùng nhau không muốn sống lên, này tang thi rửa sạch tốc độ liền tăng lên không ít. Nửa giờ qua đi, chỉ còn lại có đầy đất tang thi thể. Bốn phía toàn bộ đều là tanh tưởi vị cùng mùi máu tươi. Tanh tưởi vị là những cái đó đã biến thành tang thi thật lâu tang thi phát ra tới, một ít tân biến thành tang thi, trên người còn có một ít máu. Tóm lại, nơi này đã hoàn toàn biến thành địa ngục. Đồng Ngải Linh cũng không có dừng lại, trên tay nàng cầm một viên tinh hạch, một bên hấp thu tinh hạch, một bên đem những cái đó các tang thi đầu chặt bỏ tới. Thu vào không gian. Ở tiến vào không gian trong nháy mắt kia, tang thi đầu bên trong tinh hạch cũng bị chóc, tới rồi tráng tráng trong tay. Vân Trạch Hạo lại là đã mệt đến căn bản động đều không động đậy nổi. Hắn không nghĩ tới, Đồng Ngải Linh cư nhiên còn có thể đủ có sức lực đi chặt bỏ tang thi đầu. Nữ nhân này, rốt cuộc là cái gì người? Hắn trong lòng, chỉ còn lại có như thế một ý niệm. Mau hấp thu tinh hạch, khôi phục tinh thần lực. Đồng Ngải Linh chém xong rồi mấy chục chỉ tang thi đầu, liền nhìn đến Vân Trạch Hạo ở bên kia phát ngốc. Nàng trong lòng dùng mình. Vân Trạch Hạo mấy ngày nay rốt cuộc là như thế nào lại đây? Vì cái gì luôn là cái dạng này, thật là làm nàng rất không vừa lòng. Trước kia Vân Trạch Hạo cũng không phải là như vậy. Nàng nào biết đâu rằng, hiện giờ nàng biểu hiện quá làm người chấn kinh rồi, đừng nói là Vân Trạch Hạo. Liên tính là Tư Đồ Băng Mộ, chính mắt kiến thức Đồng Ngải Linh sát tang thi phương pháp cùng bộ dáng, chỉ sợ cũng muốn há to miệng nói nàng biến thái. Cũng chỉ có Doan Lan Lan, vẫn luôn đều tham dự trong đó, hơn nữa nàng chính mình dị năng nguyên bản chính là thực biến thái, mới có thể lý giải Đồng Ngải Linh. Đồng Ngải Linh lại không như vậy nhiều tâm tư đi cố kỵ người khác tâm tư. Đây là ở chiến đấu bên trong, liền không thể đủ luôn là như thế phát ốc, sướng sở. Bởi vì, một cái không cẩn thận, liền sẽ làm chính ngươi mạng nhỏ cùng ngươi đồng bạn mạng nhỏ cứ như vậy không có. Hơn nữa nơi này có mấy trăm chỉ tang thi đầu, nàng một người nhưng chém không xong. Nàng còn phải đợi tinh thần lực khôi phục một ít qua đi tìm Doãn Lan Lan, này đó tang thi đầu, khiến cho Vân Trạch Hạo tới thu thập đi. Nàng chỉ là đem có tinh hạch tang thi đầu trước một bước thu hồi tới. Cho dù đối phương là Vân Trạch Hạo, nàng cũng không cho rằng nàng liền phải thủ hạ lưu tình. Rõ ràng chính là Vân Trạch Hạo sai lầm, dẫn tới bọn họ săn giết tang thi trở nên như thế chật vật. Như vậy, vì cái gì còn muốn đem tang thi tinh hạch phân cho hắn? Cũng không vô nghĩa, nàng thu đi 7-80 chỉ có tinh hạch tang thi đầu, liền hướng tới Doãn Lan Lan bên kia đi qua. Vân Trạch Hạo trên tay còn nhéo một khối tinh hạch, có chút xuất thần hấp thu. Đồng Ngải Linh cũng lười đến đi quản như vậy nhiều. Nay phụ cận tang thi giống như đều còn không có phản ứng lại đây, cũng không có nhiều ít tang thi hướng tới bên này xông tới. Nàng cũng không cần đi sợ Vân Trạch Hạo sẽ chết. Chỉ là chờ nàng tìm được rồi Doãn Lan Lan thời điểm, nàng là thật sự hận không thể muốn tấu Vân Trạch Hạo một đốn. Doãn Lan Lan sắc mặt tái nhợt, khoe miệng còn treo huyết. Bất quá trên tay nàng phóng 3-4 khối tinh hạch, đang ở hấp thu. Hiển nhiên, nàng vừa mới cũng không có mất đi ý thức, chỉ là tinh thần lực hao tổn rất lớn, cho nên nàng hiện tại đang ở khôi phục. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, Đồng Ngải Linh cũng cầm một khối tinh hạch giúp đỡ Doãn Lan Lan khai thông tiến vào thân thể của nàng, nhanh hơn nàng tinh thần lực khôi phục. Như thế hai người cùng nhau, tự nhiên là nhanh không ít, 20 phút qua đi, Doãn Lan Lan sắc mặt như thường, mở bừng mắt chử. Ngải Linh tỷ, Doãn Lan Lan có chút ủy khuất, cũng có chút lo lắng, trên dưới kiểm tra rồi một chút Đồng Ngải Linh, thấy nàng không có cái gì thường, lúc này mới yên tâm. Chương 546 tang thi thu hoạch cơ, 1. Vừa mới nàng vừa ly khai, những cái đó các tang thi toàn bộ đều mất đi khống chế, khẳng định là cái thứ nhất đi công kích Đồng Ngải Linh. Nàng nguyên bản muốn lại một lần đi khống chế những cái đó tang thi, chính là bất đắc dĩ nàng ly đến quá xa. Thân thể cũng bị thương, căn bản là không biện pháp lúc nhích. Cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng cầm tinh hoạch ra tới hấp thu, muốn nhanh lên nhi khôi phục, sau đó đi hỗ trợ. Kết quả vẫn là Đồng Ngải Linh nhanh một bước, đi tới tìm nàng. Không có việc gì. Đồng Ngải Linh vô vô Doãn Lan Lan bối. Đi thôi. Bên kia tang thi còn chờ chúng ta thu thập. Thấy Doãn Lan Lan đã khôi phục, Đồng Ngải Linh liền không có dư thừa vô nghĩa, lôi kéo Doãn Lan Lan nhảy xuống ban công. Mà nàng còn lại là vừa đi một bên hấp thu tinh hạch. Bên kia, Vân Trạch Hạo đang ở thu thập tang thi đầu. Lúc này đây, hắn không có đem tang thi đầu sâu lên tới, chỉ là chất đống ở bên kia. Hiển nhiên, hắn là muốn chờ Đồng Ngải Linh lại đây thu. Đồng Ngải Linh cũng không có cùng hắn khách khí, đi qua đi, lập tức liền đem những cái đó đầu cấp thu vào không gian. Doãn Lan Lan đi qua đi, nhìn Vân Trạch Hạo. Vân Đại ca, ngươi vừa mới vì cái gì muốn ngăn cản ta? Ngươi làm như vậy, hơi kém hại chết Ngải Linh tỷ. Ta không biết. Vân Trạch Hạo nhìn Doãn Lan Lan khỏe miệng huyết, trên mặt có chút áy náy. Hắn vừa mới động tác, quả nhiên là thương tới rồi Doãn Lan Lan sao? Ta dị năng là hắc ám dị năng, có thể khống chế tang thi. Ngải Linh tỷ là làm ta đem các tang thi đều dẫn lại đây, sau đó lại săn giết. Doãn Lan Lan thở dài một hơi, Vân Trạch Hạo không biết các nàng chiến thuật. Cũng không biết nàng dị năng, cho nên mới sẽ như thế làm. Nàng cũng không biết muốn nói cái gì, tuy rằng nàng trong lòng là có chút quái Vân Trạch Hạo, chính là nàng lại nói không nên lời muốn trách Vân Trạch Hạo nói. Quả nhiên các đại nhân thế giới thật là phức tạp a. Nàng chỉ có thể là tận lực đem sự tình đều cùng Vân Trạch Hạo giải thích rõ ràng, nếu không, hắn trong chốc lát lại đến như thế một chút, các nàng nhưng chịu không nổi. Đông Ngải Linh cũng không có nói lời nói, chỉ là từng viên thu hoạch tang thi đầu. Doãn Lan Lan cùng Vân Trạch Hạo giải thích xong, cũng không có chờ hắn phản ứng, sau đó liền rút ra chính mình trên lưng cột lấy đao. Cũng gia nhập Đồng Ngải Linh hàng ngũ. Như thế nhiều tăng thi, muốn thu thập đầu, cũng là một cái thực thông thả quá trình. Kỳ thật, nếu Vân Trạch Hạo không cùng lại đây nói, hoàn toàn có thể cho Đồng Ngải Linh trực tiếp liền đem sở hữu tăng thi thu vào trong không gian biên. Dù sao đều là vật chết, làm tráng tráng lợi dụng trong không gian biên tiện lợi, trực tiếp liền đem này đó các tang thi đầu toàn bộ đều cắt bỏ. Sau đó lại làm Đồng Ngải Linh đem các tang thi thân thể ném ra tới liền thành. Hiện tại Vân Trạch Hạo ở chỗ này, bọn họ cũng chỉ có thể là một đám cắt lấy này đó tang thi đầu. Như vậy, bọn họ động tác liền chấm rất nhiều. Vân Trạch Hạo nghe xong Doãn Lan Lan nói, trong lòng áy náy càng sâu. Hắn biết, chính mình từ ngày hôm qua gặp được Đồng Ngải Linh lúc sau, liền bắt đầu không thích hợp. Bởi vì Đồng Ngải Linh đối hắn lãnh đạm, bởi vì Lý Phù Nhi sự tình, bởi vì Tư Đồ Viêm Thần. Hắn cảm xúc quá không ổn định, cho nên mới tạo thành hắn này thường xuyên sai lầm. Nếu không phải Đồng Ngải Linh phản ứng mau, hắn chỉ sợ đều đã hại chết Đồng Ngải Linh. Nghĩ đến đây, hắn chính là nghĩ lại mà sợ. Hắn nhìn về phía Đồng Ngải Linh ánh mắt, cũng toàn bộ đều là áy náy. Bất quá, hắn không có nói thêm câu nữa lời nói, hiện tại, nói cái gì đều là vô lực. Không bằng hảo hảo thu thập tang thi thể. Làm Đồng Ngải Linh có thể nghỉ một chút. Ba người tốc độ, nói mau cũng không mau, nói chậm cũng không chậm. Chương 547 tang thi thu hoạch cơ, nhị. Một giờ lúc sau, nay 7-800 chỉ tang thi đầu mới toàn bộ đều bị chặt bỏ tới, cũng toàn bộ đều tiến vào Đồng Ngải Linh túi bên trong. Sau đó, Doãn Lan Lan ở Đồng Ngải Linh dưới sự chỉ dẫn, dùng một lần đem bên cạnh hai tòa đại hình siêu thị tang thi toàn bộ đều dẫn lại đây. Lúc này đây, Vân Trạch Hạo không có lại quấy rối, ngược lại còn thập phần phối hợp đem những cái đó lạc đơn, tốc độ thực mau tới gần tang thi cấp rửa sạch rớt. Đồng Ngải Linh cùng Doãn Lan Lan hai người liền cũng có thể thập phần nhanh chóng rửa sạch rất đại phê lượng tang thi đàn. Lúc này đây, các nàng trực tiếp liền rửa sạch rất 1.500 nhiều chỉ tang thi. Vân Đại ca, ngươi đi đem ba bọn họ kêu lên đến đây đi, nơi này như thế nhiều đầu, chúng ta cũng rửa sạch không xong. Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua Doãn Lan Lan, đối với Vân Trạch Hạo nói đến. Ân. Lúc này đây, Vân Trạch Hạo không có nói cái gì, chỉ là quay đầu hướng tới Đồng Minh Phong bọn họ bên kia đi qua. Mà Doãn Lan Lan ở Vân Trạch Hạo xoay người thời điểm, lập tức nhắm lại mắt. Vừa mới Đồng Ngải Linh đã lặng lẽ nói cho nàng, bên cạnh một cái tiểu học bên trong, tụ tập 2.000 nhiều chỉ tăng thi. Lam nàng dùng một lần triệu hoán lại đây. Mà Đồng Ngải Linh còn lại là đang xem không đến Vân Trạch Hạo lúc sau, liền đem phía trước kia 1.000 nhiều chỉ tang thi toàn bộ đều thu vào không gian. Làm tráng tráng gia hỏa này bắt đầu xử lý tang thi thể. Nếu không nói như vậy, bọn họ 24 tiếng đồng hồ căn bản là không có khả năng đem này toàn bộ tiểu huyện thành tang thi rửa sạch sạch sẽ. Đến bây giờ mới thôi, bọn họ mới rửa sạch rất 2.000 nhiều chỉ tang thi mà thôi. Như vậy tốc độ quá chậm. Bất quá Doãn Lan Lan lúc này đây đưa tới hơn 2.000 chỉ tăng thi, Đồng Ngải Linh cũng không hề giữ lại, thủy hệ hỏa hệ dị năng cùng nhau thượng. Mới 5-6 phút, các tăng thi liền chết mất một nửa nhi. Nàng hấp thu rất 2 viên tinh hoạch, lập tức lại quăng ra ngoài mấy cái kỹ năng. Chờ đến Vân Trạch Hạo bọn họ lại đây thời điểm, Đồng Ngải Linh đã cầm đao trên mặt đất chậm gì gì chém giết tăng thi đầu. Hơn nữa này đó chỉ là nàng lại thu vào không gian 1.000 nhiều chỉ tang thi thể dư lại. Dù sao Vân Trạch Hạo cũng không có đi số này đó tang thi số lượng, nàng cũng không cần làm như vậy chính xác. Có thể làm tráng tráng xử lý, cũng khiến cho tráng tráng xử lý tốt. Tráng tráng gia hỏa này, có răm đông cùng cũng đủ tang thi tinh hoạch, làm khởi sống tới cũng không có cái gì oán trách. Ngược lại thập phần ra sức. Ta đi. Lão đại. Ngươi muốn hay không như thế cấp lực? Đào tử cùng Lý tử một hai người ở thành phố C đã kiến thức quá Đồng Ngải Linh bọn họ chiến lược. Tuy rằng trong lòng có chuẩn bị tâm lý, bất quá ở nhìn đến trước mặt đôi kia tiểu sơn giống nhau tang thi thể. bọn họ vẫn là chấn kinh rồi. Xem này số lượng, có mấy ngàn chỉ đi. Hơn nữa trên cơ bản đều là bị hỏa cấp thiêu chết. Chỉ có số ít lượng tang thi trên đầu cắm từng cây kim kiếm mũi tên nước. Thuyết minh nơi này đại đa số tang thi đều là lão đại đối phó rớt. Ta mẹ ơi! Này đạp mã cũng quá biến thái. Phải biết rằng bọn họ vừa mới như thế nhiều người, cùng nhau chém giết tang thi, cũng bất quá liền giết chết 600 nhiều chỉ tang thi mà thôi. Bọn họ nguyên bản còn rất đắc ý, lần này, hôm nay nhiệm vụ có thể hoàn thành thực hảo. Bọn họ chính là nghe được, nhiệm vụ này, phía trước hoàn thành tốt nhất một cái đội ngũ thành tích là một ngày 537 chỉ tang thi. Đó là một con 20 người tiểu đội, kết quả không nghĩ tới, lão đại hoàn toàn nghiền áp bọn họ a. Lần này tử, bọn họ hoàn thành nhiệm vụ ký lục chỉ sợ rất khó có người có thể đủ đánh vỡ. Chương 548 tang thi thu hoạch cơ, tam. Biến thái. Thật là biến thái. Tư đồ băng mộ chỉ là hộp ra 6 cái tự. Nhìn đồng ngải linh ánh mắt cũng là đầy mặt ghét bỏ. Hiển nhiên, hắn lại một lần đổi mới đối đồng ngải linh nhận chi. Nữ nhân này, nơi nào kêu nữ nhân A? Quả thực chính là cô máy giết người A. Nơi nào có nữ nhân sẽ cùng nàng giống nhau A? Thật là biến thái đến mức tận cùng. Đừng nhiều lời. Nhanh lên lại đây thu thập thi thể. Nơi này còn có không ít tang thi đâu. Chúng ta thu thập xong tang thi thi thể, liền đi đem vật tư thu một chút. Sau đó chúng ta tiếp tục ở chỗ này rửa sạch tang thi, chờ đầy 24 tiếng đồng hồ, chúng ta lại trở về. Căn cứ tiếp nhiệm vụ là 24 giờ chế, nói cách khác, tiếp một lần nhiệm vụ, có tác dụng trong thời gian hạn định là 24 giờ. Phòng ngừa những cái đó tiếp một lần nhiệm vụ liền muốn vô hạn soát tang thi, sau đó trở về giao nhiệm vụ đội ngũ. Cứ như vậy, căn cứ chính là chỉ có bồi không có kiếm. Tuy rằng bọn họ tuyên bố như vậy nhiệm vụ chủ yếu mục đích đều chỉ là vì muốn cổ vũ dị năng giả nhóm rửa sạch rất chung quanh tang thi, mà không phải vì kiếm lấy tinh hạch. Linh Linh! Người quá lợi hại! Ba ba vì người tự hào! Đồng Minh Phong cũng đi tới, nhìn đầy đất tang thi, vô vô đồng ngải Linh bả vai, khen nói. Ba ba cho ngươi xin lỗi, vì vừa mới ba ba không tin thực lực của ngươi. Chính mình nữ nhi như thế lợi hại. Đồng Minh Phong chỉ cảm thấy thực tự hào, đến nỗi cái gì biến thái cùng tàn nhẫn linh tinh, hắn cũng không như thế cho rằng. Ở mặt thế hoàn cảnh như vậy, nữ nhi có thể có như vậy sinh tồn năng lực mới là nhất quan trọng. Mặt khác, căn bản là không quan trọng. Ba, ngươi vừa mới cũng là vì lo lắng ta. Đồng Ngải Linh bị chính mình lão ba khích lệ, có chút ngượng ngùng, trên mặt cũng đã không có vừa mới cái loại này khí thế. Ngược lại là một cái làm nũng. Thẹn thùng nữ nhi bộ dáng. Ngươi đi nghỉ ngơi đi. Dư lại liền giao cho ba ba tới. Đồng Minh Phong vừa mới cũng giết rất không ít tang thi, nguyên bản là có chút mệt. Rốt cuộc hắn chỉ là một người bình thường, tuy rằng đại gia cũng đều ở chiếu cố hắn, nhưng là hắn lại không nghĩ muốn cho người khác chiếu cố hắn. Ngược lại vẫn luôn đều ở nỗ lực chém giết. Chỉ là người khác đều có thể hấp thu tinh hoạch tới khôi phục thể lực, hắn lại không được. Cho nên ở phương diện này, hắn là có chút có hại. Chỉ là hiện tại thấy được nữ nhi thực lực, hắn cảm thấy thật cao hứng, thân thể mệt nhọc giống như cũng toàn bộ đều trở thành hư không. Hắn căn bản là không rảnh lo khác, chỉ nghĩ muốn cho nữ nhi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chính mình tới giúp nữ nhi làm khả năng cho phép chuyện này. Hắc hắc, thúc thúc, ngươi cũng nghỉ sẽ. Vừa mới chúng ta cũng giết không ít tang thi. Tuy rằng chúng ta không giống như là lão đại như vậy lợi hại, nhưng là cũng không kém không phải. Ngài cũng nghỉ ngơi nhiều một chút. Nơi này điểm này nhi tiểu việc liền giao cho chúng ta tới làm là được. Lý Tử Mộc lại là đã biết Đồng Minh Phong tâm ý, hắn vung tay lên, một ít lá cây liền bao bọc lấy Đồng Minh Phong thân thể. Giúp hắn chậm rãi khôi phục thể lực. Hắn là một hệ dị năng giả, điểm này nhi chưa khỏi lực vẫn phải có. Đồng Minh Phong thân là một người bình thường, có thể làm được tình trạng này, bọn họ đều là rất bội phục. Nhìn đến Đồng Minh Phong như vậy đột nhiên bộ dáng, bọn họ phảng phất minh bạch, vì cái gì lão đại sẽ như vậy biến thái. Đồng Minh Phong thân là một người bình thường đều như thế mãnh, lão đại một dị năng giả, vẫn là một cái cao cấp dị năng giả. Nàng sẽ như thế ngưu, cũng liền không kỳ quái. Đúng vậy ba, chúng ta nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ hạ còn nếu không thiếu chuyện này phải làm đâu. Chương 549 tang thi thu hoạch cơ, 4. Đồng Ngải Linh cũng đau lòng chính mình ba ba, bất quá chính là chém giết tang thi đầu, như vậy việc nhỏ nhi, cũng không có cái gì nhưng đoạt. Xem người khác phản ứng, nàng đại khái cũng sẽ biết vừa mới lão ba biểu hiện cũng là rất mạnh. Nàng trong lòng cũng yên tâm không ít. Xem ra mấy ngày nay, lão ba trưởng thành cũng là thực không tồi. Nghĩ vậy chút, nàng trong lòng đối Vân Trạch Hạo lại nhiều một tia cảm kích. Vân đại ca, ngươi cũng ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Vừa mới các nàng rửa sạch tang thi thời điểm, Vân Trạch Hạo cũng vẫn luôn đều không có dừng lại quá. Như vậy cao cường độ chiến đấu, đối với dị năng giả tiêu hao cũng là rất lớn. Ân. Đồng Ngải Linh cư nhiên chủ động cùng hắn nói chuyện, hắn có chút kích động, bất quá hắn trên mặt vẫn là như vậy chấn định, chỉ là đối với Đồng Ngải Linh gật gật đầu. Bên kia, mấy cái gia hỏa đều ở bên kia chém giết tang thi đầu, Tư Đồ Băng Mộ tiểu tử này cũng là hừ lạnh một tiếng, ngồi ở một bên. Sau đó dùng tay các loại huy động, từng viên đầu cứ như vậy tách ra, sau đó chồng chất đến một bên. Ngươi tiểu tử này, liền không cần tay sao? Như thế lãng phí tinh hoạch. Đồng Ngải Linh vô ngữ. Ta thích a. Ngươi dùng như thế biến thái phương pháp sát tăng thì, không cũng không có tỉnh tinh hoạch dùng sao. Tư Đồ Băng Mộ mới không để ý tới Đồng Ngải Linh đâu. Ngươi có phải hay không biết Tư Đồ Viêm Thần muốn đi đâu? Đồng Ngải Linh thấy Tư Đồ Băng Mộ như là một cây thứ giống nhau, cũng không cùng hắn nôm chơi xa vị viêm ước hợp qua lại nồng lự hộp thực truy bờ giờ. Ta không biết, bất quá ngươi như thế quan tâm hắn, như thế nào không tự mình hỏi hắn đâu. Tư Đồ Băng Mộ nghiêng mắt nhìn thoáng qua Đồng Ngải Linh, sau đó cố ý đắc ý nói đến. Cái này biến thái có một ngày cũng muốn cầu hắn lạc. Ha ha ha, loại cảm giác này không cần quá sảng. Tư Đồ Viêm Thần tiểu tử này trước khi rời đi cũng hiểu được làm tốt chuyện này sao. Cư nhiên không có nói cho Đồng Ngải Linh hắn hướng đi. Ngươi không nói liền tính. Đồng Ngải Linh thấy Tư Đồ Băng Mộ kia cố ý khó xử nàng bộ dáng liền biết, tiểu tử này là sẽ không nói. Hắn không cho ta nói cho ngươi, dù sao là sẽ không đối với các ngươi có chỗ hỏng chuyện này là được. Tư Đồ Băng Mộ quả nhiên là sẽ không nói, bất quá hắn vẫn là nói ra một câu làm Đồng Ngải Linh yên tâm nói. Quả nhiên, Tư Đồ Viêm Thần là đi đối phó những người đó đi sao? Bọn họ hai người ở bên nhau, mục tiêu quá lớn, nếu Tư Đồ Viêm Thần chính mình rời đi, kia mục tiêu nói không chừng liền sẽ rời đi. Ai, ngươi lại như thế nào dùng một lần giết chết như thế nhiều tăng thi? Tư Đồ Băng Mộ nhưng thật ra thay đổi đề tài. Ta, không được cự tuyệt ta. Ta chính là cũng trả lời ngươi một vấn đề. Không đợi Đồng Ngải Linh trả lời, Tư Đồ Băng Mộ liền trước ngăn chặn Đồng Ngải Linh miệng. Cùng Doãn Lan Lan phối hợp. Đồng Ngải Linh nguyên bản cũng không tính toán muốn gạt Tư Đồ Băng Mộ, bọn họ đều dọc theo đường đi như thế đi tới. Tư Đồ Băng Mộ tiểu tử này không sai biệt lắm cũng có thể nhìn ra tới điểm nhi cái gì đi. Bằng không hắn nên có bao nhiêu buồn a? Doãn Lan Lan. Nàng không phải không dị năng sao. Tư Đồ Băng Mộ nhìn bên kia Doãn Lan Lan, sau đó nghĩ nghĩ nói đến. Nga, không phải, nàng có dị năng. Nàng dị năng chính là tắt áo. Không có việc gì liền dùng kia mở miệng tức chết người. Cái gì lung tung rối loạn. Nàng dị năng chính là khống chế tang thi hành động. Đồng Ngải Linh không nghĩ tới, Tư Đồ Băng Mộ tiểu tử này chỉ số thông minh là thật sự rất thấp. Này một đường đi tới, hắn thật đúng là không có phát hiện Doãn Lan Lan dị năng là cái gì. Thậm chí, hắn còn tưởng rằng, Doãn Lan Lan là không có dị năng. Chương 550 tang thi thu hoạch cơ, Nam. Này nên có bao nhiêu sao chỉ độn A. Nàng giống như nhớ rõ chính mình nói qua Doãn Lan Lan là có dị năng A. Vẫn là không có nói qua. Nàng cũng không quá xác định. Cho nên, chính là làm nàng đem chung quanh tang thi toàn bộ đều khống chế lại đây. Sau đó ngươi lại một lần tính tiêu diệt. Tư Đồ Băng Mộ gật gật đầu, minh bạch Đồng Ngải Linh ý tưởng. Khó trách ngươi muốn chúng ta qua bên kia sát tang thi. Chúng ta cùng các ngươi ở bên nhau. Xác thật là dư thừa. Ân, cũng không phải như thế nói. Tuy rằng là đạo lý này, chính là Tư Đồ Băng Mộ tiểu tử này nói như thế nào nghe như thế nào biệt nữ a. Tóm lại, chúng ta trong chốc lát đi đem tang thi cấp dẫn lại đây, ngươi cùng Doãn Lan Lan diệt sát như thế nào? Tư Đồ Băng Mộ nghĩ nghĩ nói đến. Nay tiểu huyện thành nói đại không tính đại, trừ bỏ này phụ cận tương đối dày đặc ở ngoài, mặt khác tang thi đều là tương đối phân tán. Bọn họ nếu là một đám chém giết rất chậm, nói không chừng liền như thế một cái tiểu huyện thành, bọn họ đều phải rửa sạch hai ba thiên. Chính là nếu bọn họ đều đi kéo quái, vậy không giống nhau. Hơn nữa, Đồng Ngải Linh giữa chưa còn phải đi về một chuyến đâu. Phương pháp này nhưng thật ra thực không tồi, chẳng qua cũng yêu cầu một ít kỹ xảo. Tang thi tuy rằng chỉ cần gặp được người liền sẽ không theo ném, bất quá cũng không thể chạy quá nhanh. Nếu chạy quá nhanh, vượt qua bọn họ có thể dò thám biết khoảng cách, tang thi cũng liền sẽ không lại đi theo đuổi theo. Cho nên, Đồng Ngải Linh phía trước mới không có nói ra biện pháp này. Nếu tang thi quá phân tán nói, như thế dẫn lại đây, ngược lại vẫn là chậm. Chúng ta có thể một cái khu vực dẫn tới, cái này tiểu huyện thành nguyên bản chính là một cái không sai biệt lắm hình tròn. Chúng ta hiện tại là ở trung tâm thành phố, trong chốc lát chúng ta có thể đem toàn bộ huyện thành phân chia thành 1/4. Người cùng Doãn Lan Lan ở mỗi một cái khu vực trung gian chờ, chúng ta những người khác đi dẫn tang thi, sau đó chờ dẫn tới các ngươi trước mặt, Doãn Lan Lan khống chế được. Ngươi liền săn giết thì tốt rồi, như vậy không sai biệt lắm 4 lần, chúng ta liền có thể kết thúc công việc đi trở về. Này bên ngoài đen như mực, ta không thích. Tư Đồ Băng Mộ đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Nhìn không ra tới a, ngươi trước đó cư nhiên còn nghiên cứu quá nơi này bản đồ. Đồng Ngải Linh đối Tư Đồ Băng Mộ lau mắt mà nhìn. Tiểu tử này, nàng đều phải cho rằng hắn là Tư Đồ Viêm Thần đâu. Ngay thương tiểu tử này nơi nào có tâm tư nghiên cứu này đó. Có thể ngoan ngoãn đi theo bọn họ đi sắt tang thi liền không tồi. Tư Đồ Viêm Thần tên kia cùng ta nói. Ngươi cho rằng ta tưởng sao? Tư Đồ Băng Mộ phiên trợn trắng mắt. Tư Đồ Viêm Thần đi phía trước, muốn hắn hỗ trợ chăm sóc hảo Đồng Ngải Linh, nếu không, hắn liền không giúp hắn tìm được cứu Ninh Hạ phương pháp. Cái này chết ra hỏa, đi phía trước đều còn muốn uy hiếp hắn một chút, thật là làm hắn đặc biệt khó chịu. Hảo đi, ta nghĩ ngươi cũng không có như thế thông minh. Đồng Ngải Linh gật gật đầu, Tư Đồ Băng Mộ nói rất đúng a. Uy, ngươi cái gì ý tứ? Tư Đồ Băng Mộ không làm, Đồng Ngải Linh thật vất vả khen hắn một lần. Kết quả mới một câu liền đánh hồi nguyên hình A. Không có gì ý tư A, nhanh lên nhi, trong chốc lát chúng ta khởi công. Đồng Ngải Linh cười chạy đi. Tư Đồ Băng Mộ trợn trắng mắt, nghĩ nghĩ, đi tới Doãn Lan Lan bên người. Không nghĩ tới, ngươi dị năng cư nhiên còn rất hữu dụng A. Hừ, biết sự lợi hại của ta đi. Về sau rất tốt với ta một chút. Nếu không ta muốn ngươi đẹp. Doãn Lan Lan đối với Tư Đồ Băng Mộ thẻ lưỡi. Tiểu Thí Hải. Tư Đồ Băng Mộ lười đi để ý hắn, trên tay động tác nhanh hơn. Chương 551 tang thi thu hoạch cơ, 6. Nơi này tang thi cần thiết muốn nhanh lên nhi rửa sạch sạch sẽ a. Hắn còn tưởng sớm một chút nhi trở về đâu. Chủ nhân. Nay tiểu huyện thành bên ngoài có một cái sâu huyệt động. Tráng tráng ở trong không gian lên tiếng. Vừa mới Đồng Ngải Linh muốn nó đem thu vào trong không gian biên tang thi đều xử lý sạch sẽ. Hơn nữa làm hắn vẫn luôn đều chú ý một chút này phụ cận có hay không cái gì sâu, nếu có rất nhiều sâu xuất hiện, nhất định phải sớm một chút nhi nói cho nàng. Sâu huyệt động. Biến dị sao? Đồng Ngải Linh nghe vậy, trong lòng vui vẻ. Nếu có thể tìm được sâu huyệt động, ở sâu phát động công kích phía trước tiêu diệt, như vậy bọn họ tự nhiên cũng là có thể đủ nhiều lộng một ít khen thưởng. Nàng chính là muốn nhiều hơn tích lũy tư bản, buổi tối đi chợ đen bên trong. Nhiều nhìn xem có hay không cái gì hữu dụng đồ vật. Hiện tại lộng tới đều là một ít cấp thấp tinh hoạch, chợ đen bên trong nói không chừng liền có cao cấp đồ vật. Đúng vậy. Hơn nữa này đó sâu đều không có cái gì công kích tính, hình như là ở đẻ trứng. Trang trang từ thanh tỉnh qua đi, cảm giác lực liền cường rất nhiều. Đối với loài bò sát cảm giác cũng là rất cường đại. Đẻ trứng. Đồng Ngải Linh nghe vậy, trong lòng một đốn. Khó trách này tiểu huyện thành bên trong đều không có cái gì người sống. Nơi này nạn sâu bệnh khả năng càng thêm nghiêm trọng, tồn tại người, chỉ sợ đều bị những cái đó sâu cấp ăn luôn. Sâu nhóm ăn luôn nhất định nhân loại lúc sau, liền sẽ tiến vào đẻ trứng kỳ. Đẻ trứng thời điểm cùng đẻ trứng lúc sau, chúng nó thân thể sẽ đặc biệt suy yếu. Lúc này đi công kích, liền có rất lớn ưu thế. Bất quá, giống nhau giống được sâu cũng đều sẽ canh giữ ở một bên. Muốn xem là cái gì chủng loại sâu. Giống nhau giống cái sâu đều sẽ tìm một cái chúng nó cho rằng an toàn huyệt động đẻ trứng. Người bình thường đều là tìm không thấy cái này địa phương, cho nên, có hay không giống được sâu nhìn đều không quan trọng. Đối. Này một đám sâu là chỉ có giống cái sâu ở bên nhau đẻ trứng, không có giống được. Tráng tráng dùng sức gật đầu, bán ngoan. Chủ nhân, ngươi nhanh lên nhi đem này đó tang thi thể làm ra đi a. đều xú đã chết. Ngươi đem này đó ngoạn ý lộng tới một cái tương đối bên cạnh địa phương A, cái lên, ta còn hữu dụng đâu. Đồng Ngải Linh nghĩ vậy chút tang thi thể có thể lấy tới trở ngại tang thi bước chân, liền nghĩ tới một cái biện pháp. Tuy rằng nói nàng trong không gian biên có rất nhiều vật tư đều có thể coi như là chướng ngại vật, chính là kia đều là vật tư A, nàng mới luyến tiếc đâu. Tang thi thể liền không giống nhau, không chỉ là có thể tùy tiện vứt bỏ, lại còn có không cần đau lòng. Chính yếu chính là, giống nhau dị năng giả đều là rất sợ tang thi, các tang thi cũng đối chính mình đồng loại thi thể không có cái gì hứng thú. Cho dù là ăn tang thi, bọn họ cũng là thích ăn sống. Hào đi! Tráng Tráng không biết Đồng Ngải Linh rốt cuộc muốn làm cái gì, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Đồng Ngải Linh trong lòng cũng đã có chủ ý, trước rửa theo tư đồ băng mộ biện pháp đem cái này tiểu huyện thành cấp rửa sạch sạch sẽ. Sau đó ở trên đường trở về lại đem cái kia sâu huyệt động cấp bưng. Dù sao cũng đều là tiện đường chuyện này. Qua không sai biệt lắm nửa giờ, tang thi thể đều rửa sạch sạch sẽ, đại gia cũng đều nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua đồng hồ, hiện tại mới buổi sáng 8 giờ nhiều. Lại rửa sạch 2 cái giờ, cũng liền không sai biệt lắm. Ta đi đem xe khai lại đây, trong chốc lát chúng ta lên xe. Đồng Ngải Linh nói, liền một trận gió dường như chạy ra. Không có cấp mọi người cự tuyệt đường sống. Chỉ chốc lát sau, nàng liền lái xe đã trở lại. Chương 552 trùng động, 1. Kỳ thật nàng chỉ là chạy tới mọi người xem không đến địa phương, đem xe cấp đem ra. Mọi người cũng không hoài nghi cái gì, lúc này cái gì đều thấy không rõ lắm, ai biết bọn họ rời đi tại chỗ rất xa. Lên xe. Lúc này đây, Đồng Ngải Linh khai chính là phía trước bọn họ kia một chiếc xe, không phải Vân Trạch Hạo bọn họ cầm kia một chiếc cải trang quá xe Việt dã. Này một chiếc xe có thể cất chứa bọn họ mọi người. Bọn họ cũng liền không cần tách ra hai chiếc xe. Đồng Ngải Linh tiếp đón một tiếng, mọi người liền đều lên xe. Đồng Ngải Linh đem xe trực tiếp chạy đến siêu thị trước cửa. Mọi người đều đi xuống thu vật tư đi. Nói, Đồng Ngải Linh liền trước xuống xe. Nàng có không gian, làm cho mọi người mặt, cũng không có che lấp cái gì, chỉ là lập tức tiếp một chút, đem vật tư từng cái thu vào không gian. Mọi người nhưng thật ra đều tự giác mà phân tán mở ra. Sau đó đi tận khả năng nhiều đem vật tư đều dọn đến xe phụ cận. Đồng Ngải Linh còn lại là thừa dịp mọi người ở chỗ này bận rộn thời điểm, trộm chạy tới một bên thương trường bên trong đi. Đem thương trường bên trong đồ vật cũng toàn bộ đều thu một cái không còn một mảnh. Hiện giờ đêm tối nhưng thật ra cũng cho nàng cung cấp không ít tiện lợi. Nàng đem chiếu xạ đèn thu hồi tới, người khác tự nhiên cũng liền không biết nàng ở nơi nào. Chỉ cần nhanh chóng chạy lên liền thành. Dù sao đều có Tráng Tráng cho nàng chỉ lộ. Nàng liền thanh thản ổn định qua lại thu đồ vật liền thành. Trước mặt mọi người người đều thu một nửa thời điểm, Đồng Ngải Linh cũng đã đem đồ vật cấp thu không sai biệt lắm. Sau đó nàng nhanh chóng trở lại siêu thị bên trong, đối với mọi người nói một tiếng, liền đem xe đặt ở siêu thị bên ngoài. Cứ như vậy, hai chiếc xe là có thể đủ trang không ít đồ vật. Bất quá, nàng như cũng là đem hai chiếc xe vật tư đều điểm trung bình xứng một chút. Cũng không có trang quá nhiều, mặt khác toàn bộ đều chồng chất đến trong không gian biên. Ta không gian đã chứa đầy, ngày mai, chúng ta đều nhân thủ một cái nhận không gian, cứ như vậy, cũng liền phương tiện nhiều. Ấn ơn, 100 lập phương không gian là có thể đủ trang như thế nhiều đồ vật, nếu là chúng ta đều có một cái, về sau vật tư sẽ không sợ không địa phương trang. Mọi người đều là đối cái này không gian rất tò mò, bất quá cũng không có người có cái gì tâm tư khác. Không sai biệt lắm thu sạch sẽ, mọi người liền rửa theo phía trước nói tốt phương pháp, rửa sạch nổi lên tang thi. Thức mau, các tang thi từng bầy bị rửa sạch sạch sẽ, mọi người nhóm tang thi đầu cũng càng tích lũy càng nhiều. Không bao lâu, hai chiếc xe phía sau cũng toàn bộ đều là kéo từng điều trường dây thừng. Thật sự là bọn họ không có địa phương có thể thả. Nếu không phải Đồng Ngải Linh bất thời giờ còn lặng lẽ thu một ít tang thi đầu tiến không gian. Bọn họ này hai chiếc xe chỉ sợ đều đi không đặng. Hôm nay thu hoạch thật đại. Hào sảng. Giữa trưa nghỉ ngơi, mọi người vây ở một chỗ ăn cái gì, Đào Tử có vẻ thập phần hưng phấn. Hắn nguyên bản là cấp bậc thấp nhất, vẫn luôn đều sợ chính mình sẽ kéo chân sau. Chính là hiện tại hắn lại là thăng cấp nhanh nhất, bởi vì hắn dị năng là lực lượng hình. Chỉ cần là sử dụng lực lượng dị năng, hắn là có thể đủ tiêu hao tinh thần lực, cũng là có thể đủ càng nhiều hấp thu tinh hạch. Nay dọc theo đường đi, bọn họ vẫn luôn đều ở sát tang thi, thu tang thi đầu. Đào tử vẫn luôn là muốn sử dụng dị năng, mà như thế nhanh chóng săn giết tang thi, bọn họ tinh hạch cũng sẽ không đủ dùng. Hắn một bên công kích một bên hấp thu tinh hạch, thực mau liền hấp thu một đống tinh hạch. Lúc này, hắn lập tức liền phải đột phá đến tam giai. Hắn quả thực hưng phấn không được. Cái gì kêu ngồi hỏa thiện A? Chương 553 trùng động, nhị. Đi theo lão đại hôn đã kêu ngồi hỏa thiện A. Lúc này mới mấy ngày A. Hắn cư nhiên ngay cả thăng 2 cấp. Ăn xong đồ vật chúng ta liền trở về nghỉ ngơi đi. Đông Ngải Linh cũng cười, nàng như thế trong chốc lát cũng thu hoạch không ít tinh hạch. Bất quá nàng toàn bộ đều đốt cho Tráng Tráng ăn, chính mình nhưng thật ra chỉ hấp thu hỏa hệ cùng thủy hệ tinh hạch. Chẳng qua mỗi một viên tinh hạch nàng đều yêu cầu chia liệm 1/3 cấp cái kia kim sắc đồ vật tới hấp thu. Hỏa hệ dị năng cùng thủy hệ dị năng chỉ có thể hấp thu đến 2/3, nàng thăng cấp cũng liền chậm không ít. Chẳng qua tinh thần lực lại là theo trước giống nhau. Một khi đã như vậy, nàng còn không bằng toàn bộ đều cấp Tráng Tráng ăn luôn đâu. Cứ như vậy, Tráng Tráng năng lực mới có thể rất nhanh điểm nhi tăng lên. Hắn bởi vì phía trước hao phí quá lớn nguyên nhân, hiện tại mới tương đương với nhất giai trung kỳ bộ dáng. Tuy rằng kỹ năng đều còn ở, chính là thân thể hắn lại kém rất nhiều. Hảo A. Ta phải hảo hảo trở về ngủ một giấc. Ngày mai tiếp tục. Đào tử cái thứ nhất cử đôi tay tán thành. Ta cũng là. Ta phải hảo hảo rèn luyện ta dị năng. Gia tăng thuần thục độ. Doãn Lan Lan cũng là đặc biệt hưng phấn. Hôm nay, nàng dị năng có thể nói là phái thượng rất lớn công dụng. Như vậy cảm giác thực sảng. Nàng ước gì chính mình về sau đều có thể giống hôm nay như vậy. Càng muốn đem dị năng lại tăng lên một cái giai đoạn. Cứ như vậy, nàng cũng liền không cần lại 1-2 phải làm Ngải Linh tỷ tới hỗ trợ mới có thể đủ giết chết tăng thi. Nàng muốn khống chế càng nhiều tăng thi, càng cao cùng bậc tăng thi. Lực khống chế cũng muốn càng cường, trực tiếp hành hạ đến chết rất tăng thi. Như vậy, giống hôm nay chuyện như vậy liền sẽ không lại đã xảy ra. Vân Trạch Hạo chỉ là cười khổ một chút, không nói gì. Sự tình hôm nay, làm hắn rõ ràng nhận thức đến, chính mình chênh lệch ở nơi nào. Hắn còn cần đại đại tăng lên chính mình mới được. Hôm nay Đồng Ngải Linh biểu hiện, hắn biết, chỉ sợ Đồng Ngải Linh đã có tứ giai dị năng. Đừng nói là bảo hộ nàng, hắn chỉ cần không cho Đồng Ngải Linh kéo chân sau liền tính không tồi. Hắn từ trước còn ở vì chính mình đã là tam giai dị năng giả mà đắc chí. Hiện tại xem ra, hắn quả thực là quá cha. Như thế lâu tới nay, hắn mới tam giai mà thôi a. Ngay cả thành phố A trong căn cứ biên. Cũng là có không ít tam giai dị năng giả, hắn thật đúng là không xem như đặc biệt xông ra kia một cái. Mọi người vui vui vẻ vẻ cơm nước xong, liền mở ra hai chiếc xe hướng tới thành phố A căn cứ phản hồi. Bất quá lúc này đây, Đồng Ngải Linh không có lại đi phía trước lộ. Chỉ là đi rồi mặt khác một cái lộ. Này một cái lộ hơi chút xa một chút, bất quá lại cũng có thể rửa sạch càng nhiều tang thi. Điểm này, mọi người vui vẻ đồng ý. Hôm nay sát tang thi. Không sai biệt lắm đều là Doãn Lan Lan cùng Đồng Ngải Linh ở biểu diễn. Bọn họ cũng muốn mở ra thực lực của chính mình, nhiều hơn săn giết tăng thi. Làm chính mình có thể nhiều lộng một ít tinh hạch ra. Đồng Ngải Linh chính là nói rất rõ ràng, từ giờ trở đi, đại gia chính mình giết tinh hạch liền chính mình cầm, tự do phân phối. Không cần thống nhất giao cho nàng. Cho nên, giết tăng thi nhiều ít, trực tiếp liền quan hệ đến chính bọn họ thực lực tăng lên. Bất quá giống hôm nay như vậy đoàn đội tác chiến, Đồng Ngải Linh như cũ vẫn là phân bọn họ một bộ phận tinh hạch. Không đủ lại sẽ không giống phía trước như vậy, cơ bản chính là điểm trung bình xứng. Cái này phương thức, không có bất luận kẻ nào phản đối. Đều thực vui sướng tiếp nhận rồi. Ngải Linh tỷ, hôm nay trở về chúng ta ăn cái gì a? Doãn Lan Lan vui vẻ nhìn chính mình trong túi một phen đem tinh hạch, cười mắt đều phải không mở ra được. Chương 554 trùng động. Tam. Trở về lại nói lạc. Người cái này đổ tham ăn. Đồng Ngải Linh thuận miệng ứng phó đến, nàng tâm tư nhưng không ở ăn mặt trên. Trang Trang nói, lập tức liền phải đến cái kia huyệt động phụ cận. Ta muốn đi xuống đi về đúc cờ, các ngươi muốn hay không cùng nhau. Đồng Ngải Linh thấy khoảng cách cũng không sai biệt lắm, liền mở miệng tiếp đón Doãn Lan Lan cùng Doãn Thanh Nguyệt. Không xuống xe, nàng cũng không biện pháp tìm được cái kia huyệt động A. Không cần. Ta trở về căn cứ lại nói. Doãn Thanh Nguyệt lắc đầu. nàng ra tới giống nhau đều không uống thủy, chính là sợ muốn phương tiện, đến lúc đó sẽ trọc phiền toái. Doãn Lan Lan cũng lắc đầu, nàng này một đường lại đây, mồ hôi đầy đầu, nơi nào còn sẽ muốn thượng vê đút cờ A. Theo lý thuyết Ngải Linh tỷ tỷ cũng không sai biệt lắm, nàng chính là so nàng còn muốn mệt đâu. Bất quá các nàng cũng không cảm thấy có cái gì, người có tam cấp sao. Ân, vậy các ngươi ở chỗ này chờ một chút. Nói, đồng Ngải Linh đã đi xuống xe. Vân Trạch Hạo bọn họ xe là đi theo phía sau, thấy đồng Ngải Linh bọn họ dừng lại, cũng ngừng lại. Đào Tử còn lại là từ trước mặt xe xuống dưới, chạy đến phía sau đi cùng mặt sau người ta nói một tiếng. Mọi người liền đều ở trên xe nghỉ ngơi. Chỉ chốc lát sau, đồng Ngải Linh cũng liền đã trở lại, chẳng qua, nàng trở về thời điểm mang theo một tin tức. Ta phát hiện bên kia có một cái sâu huyệt động, muốn hay không rửa sạch rớt. Nàng tự nhiên là muốn trưng cầu mọi người đồng ý, lúc này mọi người đều mệt mỏi, chiến đấu một buổi sáng, đều muốn nghỉ ngơi. Muốn. Bất quá, mọi người đều là thế chính thịnh thời điểm, ai nguyện ý liền như thế dừng lại a? Tự nhiên là toàn bộ đều gật đầu nói muốn rửa sạch rớt. Vì thế, hai chiếc xe cứ như vậy ngừng ở quốc lộ bên cạnh, không đến mức cản trở người khác con đường. Sau đó đồng Ngải Linh liền mang theo mọi người y mắng tới rồi cái kia huyệt động phụ cận. Nàng cũng không có làm mọi người bật đèn. Cũng không biết có phải hay không tới gần giữa trưa nguyên nhân, nguyên bản có chút hát sắc trời, lúc này nhưng thật ra có như vậy một tia ánh sáng. Giống như là lập tức muốn trời tối giống nhau sắc trời, tốt xấu còn có thể đủ thấy rõ ràng một chút. Cho nên, bọn họ thích đứng hắc ám lúc sau, còn có thể đủ miễn cưỡng nhìn đến bên ngoài đường xá. Hùng chi cái kia huyệt động còn cao cao chót vót. Thực dễ dàng là có thể đủ phát hiện cái kia huyệt động nơi. Cũng không biết này đó sâu có phải hay không đại ý, cư nhiên liền bái một đống phòng ở mà kiến. Hơn nữa kia huyệt động thập phân đại, đem kia phòng ở đều phải bao quát ở trong đó. Chính là bên kia. Ta xem cửa động còn có hai chỉ sâu thủ ở. Đồng Ngải Linh chỉ cái kia phương hướng, sau đó cùng mọi người nói. Mọi người cũng toàn bộ đều thấy được cái này huyệt động. Cửa kia hai chỉ đại trùng tử, bọn họ cũng thấy được. Hiển nhiên, đây là một toa biến dị sâu. Như thế đại sâu, đại gia không sai biệt lắm đều là lần đầu tiên thấy, Doãn Lan Lan càng là có chút sợ hãi. Nàng từ nhỏ liền sợ sâu. Đồng Ngải Linh cũng cảm thấy có chút trong lòng phát mao. Mặc kệ là cái nào nữ sinh, đối với sâu, đều có chút đáy lòng chán ghét cùng sợ hãi. Liên tính là đồng Ngải Linh cũng không ngoại lệ, đặc biệt là này sâu quá lớn. Cư nhiên đều so một cái choai choai tiểu cẩu còn muốn lớn. Bất quá so với lúc trước công kích kia tỉnh trưởng kia một đám sâu, vẫn là muốn tiểu rất nhiều. Đây cũng là vì cái gì đồng Ngải Linh dám lại đây công kích như thế một cái huyệt động nguyên nhân. Này phê sâu, cũng không có kia một đám sâu như vậy khủng bố. Hơn nữa, này một đám sâu đều đã ở đẻ trứng, nếu không thể đủ lập tức giải quyết rớt. Về sau đối với bọn họ tới nói, khẳng định là hậu hoạn vô cùng. Chương 555 trùng động, 4. Nơi này ly thành phố A căn cứ như thế gần. Này đó sâu nhóm đẻ trứng sau khi xong luôn là muốn tìm ăn đi thôi. Tiểu sâu nhóm cũng càng muốn ăn cái gì A. Như vậy bọn họ có thể đi nơi nào tìm kiếm đồ ăn. Tự nhiên là thành phố A căn cứ. Nơi đó người nhiều nhất. Nghĩ đến đây, đồng Ngải Linh liền cảm thấy, chính mình nhất định phải đem nơi này cấp thu thập sạch sẽ, nếu không nàng trong lòng đều sẽ bất an. Trong chốc lát ta hướng kia huyệt động bên trong tới nước, đem sâu nhóm bước ra tới, các ngươi liền thủ cửa động sát. Đồng Ngải Linh ngẫm lại, nói đến. Nàng hỏi qua trắng tráng, này huyệt động không có mặt khác xuất khẩu. Cho nên, chỉ cần đem cửa động kia hai chỉ sâu cấp giết chết, sau đó lấp kín cửa động. Dùng thủy rót đi vào cửa động, đem sâu nhóm hướng bên ngoài bước ra tới là được. Ngải Linh tỷ, ta muốn thử xem có thể hay không khống chế được này đó sâu. Đồng Ngải Linh bọn họ còn không có nhích người, Doãn Lan Lan liền mở miệng. Nàng cảm giác một chút, này đó sâu đều là vừa rồi biến dị sâu, nhiều lắm cũng chính là nhất giai nhị giai thực lực. Nàng muốn khống chế này đó sâu là hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ là không biết sâu có phải hay không cũng cùng tang thi giống nhau, có thể hoàn toàn bị nàng khống chế. Nếu không thể đủ khống chế nói, bọn họ lại đi sắt cũng không muộn. Ân, ngươi liền thử xem khống chế cửa động kia hai chỉ. Đồng Ngải Linh cũng muốn nhìn một cái, Doãn Lan Lan dị năng là chỉ đối tang thi hữu dụng, vẫn là nói đúng sở hữu cảm nhiễm vi rút động vật thực vật cùng với nhân loại hữu dụng. Hảo. Doãn Lan Lan gật đầu, sau đó liền nhắm lại mắt, đem chính mình tinh thần lực trực tiếp liền bao phủ ở kia mấy chỉ sâu trên người. Chỉ chốc lát sau, đồng ngải linh bọn họ liền nhìn đến, hai chỉ sâu ngoan ngoãn hướng tới bọn họ bên này bỏ lại đây. Đương sâu đi đến bọn họ trước mặt thời điểm, liền dừng lại. Đồng ngải linh hai đao đi xuống, liền đem hai chỉ sâu chém thành hai nửa nhi, sau đó đem sâu phần đầu đều cấp bổ xuống. Sâu cùng tang thi kết cấu không quá giống nhau, bất quá, chỉ cần có thể đem sâu cấp giết chết, mang về một bộ phận thi thể, xác định là một toàn bộ sâu chết mất là được. Ngải linh tỷ, sâu không như vậy hảo khống chế, ta một lần chỉ có thể khống chế hai chỉ. Doãn Lan Lan mở mắt ra, có chút mỏi mệt nói đến. Cũng không biết có phải hay không bởi vì sâu nhóm trí năng rất thấp, nàng tinh thần lực rất khó ảnh hưởng đến chúng nó. Cho nên, nàng tuy rằng thực dễ dàng liền khống chế được này hai chỉ sâu, chính là nàng hao phí mất tinh thần lực lại là so khống chế kia 1000 nhiều chỉ tang thi còn muốn nhiều. Không quan hệ. Có thể giết chết này hai chỉ sâu, là được. Chúng ta kế hoạch cũng liền có thể hoàn toàn thực hành. Ngươi giúp đỡ chúng ta trông chừng, nhìn chằm chằm xe, không cần bị những người khác cấp chống đi. Nói xong, đồng ngải linh liền mang theo người tiến lên đi thu thập kia một toa sâu đi. Nguyên bản, nàng còn nghĩ nếu muốn một cái tốt biện pháp tới giết chết này một toa sâu. Rốt cuộc này hai chỉ sâu nếu là trông chừng, như vậy bọn họ nếu tùy tiện xông lên đi, chỉ sợ cũng sẽ kinh động này nhất bang sâu. Đến lúc đó, sâu một tổ ong chạy ra, bọn họ cũng liền không biện pháp công kích. Chính là hiện tại đem kia hai chỉ mong phong sâu trước giết chết, cũng làm chúng nó không thể đủ báo tin nhi, không phải vừa lúc sao. Bọn họ có thể lặng lẽ tới gần, sau đó đem sâu nhóm một lưới bắt hết. Doãn Lan Lan cùng đồng minh phong liền lưu tại chỗ nhìn xe, Doãn Thanh Nguyệt cũng ở một bên trong trường. Nàng cùng đồng minh phong hai người đều ở xe bên cạnh, vạn nhất có cái gì không thích hợp nhì, liền đem xe trực tiếp phát động. Chương 556 trùng động, Nam. Bọn họ này đó công kích người đều có thể toàn bộ đều xuống tới, sau đó lên xe, chạy lấy người. Rốt cuộc đồng ngải linh là lần đầu tiên như thế đại quy mô công kích sâu, nàng cũng không thể đủ bảo đảm là vạn vô nhất thất. Một cái sâu hoa đâu? Tiểu tâm một chút. Doãn Lan Lan dặn dò một tiếng. Liền thành thành thật thật đúng vậy đi tới Doan Thanh Nguyệt bên người đi, ở chỗ này, nàng có thể rành mạch nhìn đến đồng ngải linh bên kia động tĩnh. Đồng ngải linh mấy người liền chậm rãi vây quanh qua đi, tận lực phóng nhẹ chính mình bước chân. Chờ đến sắp tới gần cái kia huyệt động thời điểm, đồng ngải linh vung tay lên, mọi người liền toàn bộ đều dừng bước chân. Đứng ở chính mình hẳn là muốn đứng ở vị trí mặt trên. Đồng ngải linh còn lại là tích tụ lực lượng của chính mình. Nàng muốn đem kia huyệt động bên trong toàn bộ đều rót mãn thủy, chờ thủy đầy, những cái đó sâu nhóm cũng liền không sai biệt lắm đều có thể đủ ra tới. Cho dù là không ra, kia cũng không sai biệt lắm đều chết đuối. Nàng đã làm tráng tráng xem xét qua, cái này huyệt động không sai biệt lắm là một cái nửa thâm nhập ngầm đại động. Chứ bỏ thượng nửa bộ phận là dán kia một đống phòng ở mà kiến, phía dưới đại bộ phận đều là dưới mặt đất. Mà này ngầm kết cấu thập phần củng cố. Liền tính là đem thủy toàn bộ rót đi vào, cũng không có cái gì tổn thất. Đặc biệt là Lý Tử Mục đã ở đồng ngải linh theo như lời mấy cái địa điểm đem chính mình một hệ dị năng toàn bộ đều thâm nhập ngầm. Hắn sở trồng ra rễ cây có thể bị hắn hoàn toàn khống chế, chặt chẽ mà đem này một khối địa phương toàn bộ đều vòng lên. Liền tính là ngầm, cũng không có những cái đó sâu nhóm có thể chạy đi địa phương. Khó liền khó ở kia trong phòng biên cũng nơi nơi đều là sâu. Toàn bộ phòng ở bị sâu nhóm dùng một loại dịch nhầy cấp dính ở. Người bình thường là vào không được, chính là nếu dùng thủy nói, liền có khả năng sẽ đem phòng ở cấp hướng suy sụp. Sâu nhóm tự nhiên cũng là có thể đủ từ kia phòng ở chỗ hổng chỗ toàn bộ đều lao tới. Đồng ngải linh làm mọi người khống chế trọng điểm, cũng là ở cái kia phòng ở chỗ. Ta tới. Vân Trạch Hạo vẫn luôn đều không có nói chuyện, hắn là ở quan sát tình huống. Thấy đồng ngải linh vẫn luôn đều nhìn chằm chằm căn nhà kia không nói lời nào, hắn cũng không sai biệt lắm liền đoán được cụ thể tình huống. Những cái đó sâu nhất định cũng tiến vào căn nhà kia. Lý Tử Mục một hệ dị năng có thể chát vào lòng đất hạ, đối với gia cố phòng ở lại không có tác dụng quá lớn. Rốt cuộc này đó sâu nhóm cũng có thể gặm cắn hắn dây đằng. Vân Trạch Hạo liền không giống nhau, hắn có thể thao tác kim loại. Người dị năng có thể chứ? Đồng ngải linh giờ phút này nhìn về phía Vân Trạch Hạo, nàng không biết Vân Trạch Hạo dị năng hiện giờ đã tới rồi một cái dạng gì nông nỗi. Rốt cuộc nàng không có cùng Vân Trạch Hạo cùng nhau chiến đấu quá. Ta yêu cầu một ít kim loại vật chất. Vân Trạch Hạo nhìn Đồng Ngải Linh, hắn kim loại dị năng tuy rằng có thể huyễn hóa ra tới kim loại, chính là nếu muốn toàn bộ bao bọc lấy kia phong ở. Liên gần chỉ là dựa vào chính hắn dị năng biến ảo, liền có chút khó khăn. Vừa mới ở siêu thị thời điểm, bọn họ thu không ít kim loại nồi chén gáo buồn. Nguyên bản mấy thứ này, bọn họ là không dùng được, bất quá trong căn cứ biên là thu mấy thứ này. Tích lũy tới rồi nhất định số lượng, liền có thể đổi tinh hạch. Cho nên, bọn họ cũng toàn bộ đều thu lại đây. Lúc này nhưng thật ra vừa lúc có tác dụng. Nơi này có không ít. Đồng Ngải Linh tùy tay hướng trên mặt đất một phóng, kết quả liền đôi ra tới một tòa nho nhỏ đỉnh núi giống nhau kim loại vật chất. Vì không kinh động những cái đó sâu, nàng chính là phóng thực nhẹ. Chương 557 trùng động, 6. Mà Vân Trạch Hạo cũng thập phần phối hợp ở những cái đó kim loại vật chất toàn bộ bị Đồng Ngải Linh thả ra thời điểm, liền đem mỗi một khối kim loại đều khống chế ở chính mình trên tay. Cứ như vậy, mấy thứ này cũng liền sẽ không tùy tiện phát ra đinh len keng đường thanh âm. Vân Trạch Hạo đôi tay hợp lại, những cái đó kim loại liền toàn bộ đi theo hắn đi rồi. Hắn muốn tới một cái hơi chút xa một chút địa phương đi, thay đổi này đó kim loại hình dạng. Đây chính là sẽ phát ra âm thanh, hắn cũng không nghĩ cứ như vậy đem những cái đó sâu nhóm cấp kinh động. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đã trở lại. Những cái đó kim loại bị hắn toàn bộ đều biến thành một chỉnh nơi đại kim loại phiến. Hắn vung tay lên, này đó kim loại phiến liền từng mảnh hướng tới kia phòng ở mặt trên dán qua đi. Thức mau, chỉnh đống phòng ở cứ như vậy bị bao vây lên. Một tia phong đều thấu không đi vào. Chuẩn bị. Thấy thế, Đồng Ngải Linh biết thời cơ tới rồi, vì thế, nàng vây vây tay, đối với mọi người đánh một cái thủ thế. Đây là muốn bọn họ chuẩn bị thủ thế. Mà tay nàng thượng, đột nhiên liền xuất hiện một cái thực thô dòng nước, kia dòng nước không chút do dự. Thằng đảo Hoàng Long, cứ như vậy vừa nhanh vừa chuẩn vọt vào cái kia huyệt động. Hoàn toàn không cho những cái đó sâu nhóm phản ứng thời gian. Nước trôi tiến kia huyệt động không vài phút, liền có không ít sâu phía sau tiếp trước từ huyệt động bên trong bò ra tới. Này đó sâu, đại đa số đều là bị thủy cấp lao tới. Đồng Ngải Linh thủy chính vừa lúc là khống chế tốt thủy lượng, rót đầy toàn bộ huyệt động, làm này đó sâu nhóm không có địa phương có thể hô hấp. Chỉ có thể lưu trữ như thế một chỗ có thể ra tới. Chúng nó tự nhiên là sẽ hướng tới cái này địa phương lao tới. Có một bộ phận thủy cũng chảy vào kia trong phòng biên. Có sâu cũng hướng tới cái kia trong phòng biên bỏ qua đi. Chỉ là này phòng ở căn bản là không có bất luận cái gì chỗ hổng làm chúng nó có thể chạy ra tới. Đương chúng nó đem phòng ở ván cửa cấp chảo phá lúc sau lại phát hiện, ván cửa ở ngoài còn có một tầng thập phần dày nặng kim loại thép tấm. Chúng nó móng vuốt ở những cái đó kim loại bản mặt trên cào chi chi rung động, lại như cũ không thể đủ lay động những cái đó kim loại bản một phân. Nguyên bản Đồng Ngải Linh cho rằng này đó kim loại bản không thể đủ thực tốt chắn hảo thủy, cho nên nàng thủy lượng cũng không có thả ra đi quá nhiều. Hiện tại, nàng biết này đó sâu căn bản là bắt giữ phá này đó kim loại bản, mà nàng thủy cũng hoàn toàn hướng không phá này đó kim loại bản. Nàng liền yên tâm lại thả ra một ít thủy, đem những cái đó nguyên bản muốn lao tới sâu nhóm lại vọt vào đi một ít. Chỉ còn lại có một ít lạc đơn sâu. Cũng toàn bộ đều bị đảo tử cùng tư đồ băng mộ cấp giải quyết rớt. Sâu nhóm cứ như vậy không minh bạch chết mất một đồng lớn. Mà những cái đó còn thừa sâu thấy mặt trên không có cái gì đường ra, liền bắt đầu hướng ngầm đảo động, muốn từ phía dưới chui ra đi. Chỉ là, nay phía dưới đã sớm đã bị lý tử một rễ cây nhóm cấp khống chế được. Hắn trực tiếp bắt tay một chảo, những cái đó rễ cây nhóm liền bắt đầu tụ lại, thực mau, rễ cây đem toàn bộ ngầm huyệt động đều bao vây lên. Bao gồm bên trong sâu nhóm, cũng toàn bộ đều bị những cái đó rễ cây cấp bao ở. Thức mau, rễ cây từ dưới nền đất dài quá ra tới. Một cái rất lớn rễ cây làm thành bao vây cứ như vậy từ mặt đất ruôi ra tới. Nơi đó biên bao, không riêng gì chết sâu, còn có sống sâu, toàn bộ đều ở bên trong. Thậm chí bao gồm Vân Trạch Hạo kia một đống bị kim loại bao vây phòng ở cũng ở bên trong. Đồng Ngải Linh không còn có do dự, một cái hỏa cầu tạp qua đi. Thuận tiện đem chính mình thủy toàn bộ đều rút cạn, làm những cái đó thân cây toàn bộ đều bảo trì khô ráo, một chút hơi nước đều không có. Chương 558 trùng động, 7. Đương nàng hỏa cầu điểm qua đi, những cái đó thụ liền oanh một tiếng toàn bộ đều thiêu lên. Bất quá đồng ngải linh đồng thời lại bắt đầu đem những cái đó nhánh cây bên trong rót vào hơi nước, làm những cái đó thụ thiêu cháy, lại không thể đủ toàn bộ đều thiêu xong. Tiếp theo, nàng lại ở kia thụ cầu phía dưới điểm nổi lên một cái đống lửa, làm này đó sâu nhóm bị này thụ cầu bao vây lấy, cứ như vậy bị nướng lên. Thức mau, từng đợt nướng chín hương vị liền truyền ra tới, là từng luồng tanh tưởi hương vị. Mà những cái đó sâu nhóm cũng ở bên trong càng thêm điên cuồng gặm cắn sở hữu có thể gặm đến đồ vật, bao gồm chính mình đồng bạn thân thể. Lý Tử Mục không ngừng ra cố những cái đó rễ cây, hy vọng không cần bị này đó sâu nhóm cấp cắn đứt. Chẳng qua hắn một người muốn chống đỡ như thế đại rễ cây cầu, hiển nhiên là có chút miễn cưỡng. Hung chi, những cái đó sâu còn cùng không muốn sống nữa dường như điên cuồng ở cắn những cái đó rễ cây, động vật sinh tồn bản năng ở khống chế được chúng nó. Vì muốn sống sót, chúng nó đương nhiên sẽ thực điên cuồng. Những người khác căn bản là không giúp được Lý Tử một cái gì, đồng ngải linh cũng chỉ có thể là nôn nóng tăng lớn hỏa lực. Nhanh chóng quay những cái đó sâu nhóm. Chỉ là hỏa thế nếu quá lớn nói, cũng có khả năng sẽ đem những cái đó rễ cây toàn bộ đều thiêu đoạn, nàng cũng không dám quá tùy tiện. Thấy thế, Vân Trạch Hạo nghĩ nghĩ, hắn động thủ bắt đầu đem những cái đó nguyên bản bao vây ở phòng ở mặt trên kim loại phiến toàn bộ đều vặn vẹo thành đói bụng một đám kim loại hạt. Sau đó những cái đó kim loại hạt cứ như vậy từ những cái đó rễ cây khe hở chỗ bay ra tới, lại tập hợp tới rồi hắn trên tay. Tiếp theo hắn liền đem những cái đó kim loại hạt toàn bộ đều ném tới rồi thụ cầu mặt trên, một chút đem kia thụ cầu cấp bao vây lại. Nguyên bản bị những cái đó sâu nhóm gặm nhất bạc nhược địa phương cũng lấp kín càng nhiều kim loại hạt. Kim loại là dẫn nhiệt, có này bên ngoài một tầng hơi mỏng kim loại xác, đồng ngải linh hỏa liền có thể yên tâm thiêu cháy. So với thực dễ dàng đã bị thiêu hủy rễ cây, này kim loại xác chính là chịu nhiệt nhiều. Hơn nữa dẫn nhiệt hiệu quả cũng càng thêm hảo, nàng hoàn toàn có thể đem chính mình hỏa lực phóng đại đi ra ngoài. Lý Tử Mục gáp lực buông lỏng, hắn sắc mặt trắng nhợt, cũng không hề đi khống chế những cái đó hình cầu, ngồi xuống một bên đi hấp thu tinh hoạch. Dư lại sự tình, toàn bộ đều giao cho Vân Trạch Hạo cùng đồng ngải linh hai người. Hai người như thế một phối hợp, sâu nhóm cũng toàn bộ đều chết thực nhanh. Hơn nữa chúng nó đã chết lúc sau, còn có thể đủ lưu lại hoàn chỉnh xác thể. Chờ này đó sâu nhóm toàn bộ đều chết lúc sau, đồng ngải linh bọn họ cũng không có sốt ruột đem này cầu cấp mở ra. Dù sao đều là muốn mang về, còn không bằng dứt khoát liền đem cái này cầu cấp mang về là được. Có Vân Trạch Hạo cùng Tư Đồ Băng Mộ ở, hai người đổi tới, vẫn là có thể kiên trì. Nếu không như thế nhiều sâu thi thể, bọn họ cũng không biện pháp mang. Quyết định chủ ý, mọi người liền lên xe. Lúc này đây, đại gia là hoàn toàn đều mệt mỏi, Lý Tử Mục vừa lên xe không nói hai lời liền ngủ rồi. Vân Trạch Hạo còn hảo, có thể miễn cưỡng chống đỡ. Bất quá đương đồng ngải linh nói làm hắn đem cái kia cầu quyền khống chế giao cho Tư Đồ Băng Mộ thời điểm, hắn cũng không có phản đối. Hắn vừa mới vẫn luôn ở khống chế kim loại, còn đem kim loại hình thể đổi tới đổi lui, nguyên bản liền hao tổn cực đại. Nơi nào còn có thể đủ khống chế như thế đại một cái hình cầu một đường đi trở về đi. Giao cho Tư Đồ Băng Mộ mới là nhất thích hợp, hắn chính là chống đỡ không được. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp cứ như vậy ngủ qua đi, ngược lại là lấy ra tới một cái tinh hạch hấp thu lên. Chương 559 trùng hạch, 1. Hắn vẫn là có thể chống một đoạn thời gian. Đồng ngải linh cũng không có nói cái gì, một đường không nói chuyện. Mọi người cứ như vậy rời đi nơi này, về tới căn cứ. Sâu nhiệm vụ là muốn ở cửa thành. Nay sẽ, cửa thành là một người đều không có, trừ bỏ những cái đó trông coi các binh lính. Xem ra, này hắc ám đối mọi người ảnh hưởng rất lớn. Trừ bỏ một ít lúc ban đầu có thể chạy trốn tới nơi này tới người ở ngoài, người khác chỉ sợ là liền lộ đều đã tìm không thấy. Cũng liền không biện pháp đến căn cứ tới. Hiện tại không có người tới căn cứ đưa tin, nơi này cũng liền không có cái gì người. Bất quá nên gác người vẫn là gác, cửa thành chỗ còn nhiều hơn mấy cái đại đèn, đem cửa thành hết thảy đều chiếu rành mạch. Sợ có cái gì tình huống nhìn không thấy. Đương đồng ngải linh bọn họ này hai chiếc trang tràn đầy xe mang theo một cái rất kỳ quái đại cầu xuất hiện thời điểm, lập tức liền khiến cho cửa thành thủ vệ coi trọng. Bọn họ không có làm đồng ngải linh bọn họ tới gần cửa thành, mà là làm cho bọn họ ở rời thành môn một dặm mà địa phương ngừng lại. Báo cáo. Chúng ta muốn giao sâu nhiệm vụ. Vân Trạch Hạo đối với cùng người giao tế vẫn là thực am hiểu, hắn xuống xe lúc sau liền cùng kia đi tới quan quân báo cáo. Quan quân nghe vậy, liền đối với cái kia phát nhiệm vụ người phất phất tay. Người nọ thấy thế, liền hướng tới nơi này đã đi tới. Người này là một cái tam giai dị năng giả, trước mặt có một viên ngôi sao nhỏ, đại biểu cho hắn tại đây trong căn cứ biên là một tinh quan quân. Giống nhau phát quan trọng nhiệm vụ quan quân, đều là có độ sáng tinh thể. Các ngươi giết sâu. Quan quân nhìn trước mắt một đám người, lại nhìn bọn họ phía sau xe. Hai chiếc xe đều có không ít vật tư, thuyết minh này bang nhân xác thật là có chút bản lĩnh. Này sâu nhiệm vụ, một ngày xuống dưới có mấy chục chỉ đội ngũ đều tiếp nhiệm vụ. Bất quá đến bây giờ cũng còn không có người lại đây giao nhiệm vụ. Lúc này vẫn là giữa trưa thời điểm đâu, không ai trở về nhưng thật ra cũng thực bình thường. Những người này như thế mau trở lại, nói không chừng là gặp cái gì việc khó nhi đâu. Quan quân nghĩ, nhìn trước mắt vài người, mặt vô biểu tình. Ân. Vân Trạch Hạo gật gật đầu, sau đó đối với Tư Đồ Băng Mộ gật gật đầu. Tư Đồ Băng Mộ cũng không nói gì, liền như vậy đem cái kia cầu ném tới rồi một bên đất chống thượng. Vân Trạch Hạo cũng không vô nghĩa, trực tiếp liền đem kia mặt trên bao vây lấy sở hữu kim loại đều bỏ chạy. Bên trong rễ cây đã không sai biệt lắm đều thiêu chỉ còn lại có than đen, sau đó chính là từng con sâu thi thể. Như thế dầm một chút, trực tiếp liền hiện ra ở mọi người trước mặt. Biến thành một quán hơn 10 mét to rộng màu đen tiểu sân đôi, cứ như vậy chất đống ở mọi người trước mặt. Ở kia kim loại cầu mở ra trong nháy mắt, một cổ khó nghe thiêu hồ hương vị cũng phiêu ra tới. Mọi người đều bưng kín cái mũi. Các ngươi cư nhiên giết chết như thế nhiều sâu. Kia quan quân không có che lại cái mũi, mà là trước mắt sáng ngời, nhìn Vân Trạch Hạo vài người. Đầy mắt cùng nhiệt. Trước mắt những người này đều là một ít sinh gương mặt, hắn chưa thấy qua. Thuyết minh những người này đều là vừa rồi tiến vào, không nghĩ tới, những người này vừa mới tiến vào, là có thể đủ làm ra như thế một phen đại sự nhi. Phải biết rằng, sâu so với tang thi tới nói, mục tiêu nhỏ đi nhiều, thân thể linh hoạt rồi rất nhiều, tốc độ cũng nhanh không ít. Chúng nó còn luôn là quần thể di động, muốn săn giết chúng nó, khó khăn có thể so tang thi nhiều không ngừng một chút. Cho nên, bọn họ cấp ra tới sâu khen thưởng mới có thể như vậy nhiều, cấp ra tới nhiệm vụ nhận điều kiện mới có thể dễ dàng rất nhiều. Chương 560 trùng hạch, nhị. Hắn nguyên bản cho rằng, hôm nay ngày đầu tiên phát nhiệm vụ, có thể có người mang về tới 2-30 chỉ sâu thi thể liền không tồi. Lại không nghĩ rằng, nay đệ nhất chỉ trở về đội ngũ, liền như thế mang về tới nhìn ra có mấy trăm chỉ sâu thi thể. Đúng vậy. Chúng ta vận khí tốt. Tìm được rồi một cái sâu huyệt động, ở này đó sâu nhóm phản ứng lại đây phía trước liền đem bọn họ cấp toàn bộ đều phong ở cùng nhau. Sau đó liền dùng hỏa cấp nướng đã chết. Cũng chỉ là vận khí tốt mà thôi. Nếu là chính diện gặp gỡ này đó sâu, chúng ta chỉ sợ không có như thế tốt vận khí. Vân Trạch Hạo biết đối mặt những người này, rốt cuộc muốn như thế nào nói chuyện mới có thể đủ bảo vệ tốt bọn họ. Xác thật, các ngươi không có đối mặt quá này đó sâu. Không biết này đó sâu nhóm rốt cuộc là có bao nhiêu sao khủng bố. Chúng ta có một đội tinh anh tiểu đội, ở tới thành phố A căn cứ trên đường gặp gỡ này đó sâu đại quân. Kết quả toàn bộ quân đội toàn bộ đều hủy diệt, bên trong còn có hai cái dị năng giả, cũng đều không có sống sót. Toàn bộ đều bị sâu nhóm cấp hút thành một chương gia. Một cái người sống đều không có. Chúng ta cho tới hôm nay mới được đến tin tức. Các ngươi cũng là vận khí tốt. Hôm nay vận khí vừa mới tuyên bố liền tìm tới rồi sâu huyệt động. Kia quan quân gật gật đầu, đối với Vân Trạch Hạo nói, hắn tràn đầy thể hội, cũng yên tâm xuống dưới. Nếu là chính diện gặp gỡ này đó sâu, bọn họ lại còn có thể đủ đem này đó sâu toàn bộ đều cấp thu thập rớt, bao vây thành cái dạng này. Kia cái này tiểu đội lực lượng nên là cỡ nào khủng bố. Hắn không dám tưởng tượng, như vậy tiểu đội, hoặc cũng chỉ có thể mượn sức, hoặc chính là tiêu diệt. Bất quá nếu là vận khí tốt, vừa lúc liền thu thập rất như thế nhiều sâu, kia nhưng thật ra còn hảo. Hắn cũng không cần quá khẩn trương, cho nên, hắn mới giải thích một phen, đêm này đó sâu nhóm khủng bố chỗ đều nói một lần. Như thế dọa người. Nghe vậy, Vân Trạch Hạo sắc mặt trắng nhợt, hình như là có chút nghĩ mà sợ giống nhau. Ở kia quan quân xem ra, Vân Trạch Hạo biểu hiện, chính là suy nghĩ, nếu không phải bọn họ gặp gỡ sâu huyệt động, sâu lại đang ở đẻ trứng nói. Bọn họ sẽ gặp gỡ cái dạng gì khủng bố sự tình. Cứ như vậy, hắn liền hoàn toàn yên tâm. Người tới A. Số một số này đó sâu số lượng. quan quân chỉ huy trong tay hai cái binh lính lại đây số sâu số lượng. Đúng rồi, này đó sâu trong cơ thể tinh hạch, chúng ta yêu cầu lấy về đi 10 viên tới làm nghiên cứu, hy vọng các ngươi không cần để ý. Chúng ta có thể lấy một đổi 3 viên nhị giai tang thi tinh hạch số lượng tới cùng các ngươi đổi, đây là bởi vì các ngươi cái thứ nhất trở về. Mới có như vậy đãi ngộ, nếu là cái thứ hai đội ngũ, liền chạm vào không thượng chuyện tốt như vậy nhi. Kia quan quân cười tủm tỉm, giống như Vân Trạch Hạo bọn họ chiếm thiên đại tiện nghi giống nhau. Tốt, tốt. Vân Trạch Hạo nghe vậy, cũng xác thật như là nhặt được thiên đại tiện nghi giống nhau, trên mặt đầy mặt ý mừng, liên tiếp cảm tạ trước mắt quan quân. Chỉ là hắn nội tâm lại không phải như thế tưởng, căn cứ như vậy địa phương, như thế nào khả năng sẽ làm bọn họ bạch bạch nhặt tiện nghi đâu. Trên xe Đồng Ngải Linh ở nghe được những lời này lúc sau, trong lòng càng là hừ lạnh một tiếng. Trung hoạch chỗ tốt, người khác không biết, nàng lại là biết đến. Thứ này, bên trong ẩn chứa năng lượng chính là so tang thi tinh hoạch năng lượng nhiều 4 lần không ngừng. Nay quan quân dùng một so tam tới đổi, bọn họ chính là mệt đâu. Bất quá chỉ là đổi 10 viên, nhưng thật ra cũng không cái gọi là. Coi như là lấy lòng căn cứ tính. Chương 561 trùng hạch, tam. Rốt cuộc bọn họ hiện tại đều ở tại trong căn cứ biên, chính cái gọi là, người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu. Dù sao tả hữu bất quá là mệt 10 viên tinh hạch lượng. Nàng mới không tin, căn cứ sẽ không biết này đó trùng hạch tác dụng, liền như thế tuyên bố nhiệm vụ, còn lấy ra như thế nhiều tinh hạch tới đổi. Thức mau, những người đó kiểm kê xong rồi sở hữu sâu thi thể, Vân Trạch Hạo bắt được 63 viên tang thi tinh hạch. Đến nỗi sâu thi thể, liền từ chính bọn họ xử lý là được. Chỉ cần lấy ra 10 viên trùng hạch giao cho này đó quan quân liền thành. Vân Trạch Hạo tiếp đón một tiếng, trên xe người liền toàn bộ đều xuống dưới bắt đầu xử lý sâu thi thể. 632 chỉ sâu, bọn họ tổng cộng đào ra 523 viên trùng hạch. Này sản xuất lượng, chính là rất cao. Ngay cả cái kia quan quân, đều xem mắt thẳng. Các ngươi nếu yêu cầu nói, ta nơi này có thể dùng tang thi tinh hạch cùng các ngươi đổi trùng hạch. Vẫn là một so tam tỷ lệ. Này đó trùng hạch, chính là so tang thi tinh hạch nhỏ đi nhiều đâu. Hắn như thế xúc động dưới nói ra nói, làm mọi người đều cảm thấy, này đó sâu nhóm trong cơ thể tinh hạch rất hữu dụng chỗ. Vân Trạch Hạo cũng không có bên ngoài thượng cự tuyệt, chỉ là cười hỏi hắn. Căn cứ yêu cầu như thế nhiều trùng hạch tới làm nghiên cứu sao? Khu khu, cũng không phải, ta chỉ là cảm thấy, thứ này có chút mới lạ, tưởng lấy về đi giao cho nữ nhi của ta chơi chơi. Ta đây cho ngài 10 viên, ngài mang về cho ngài nữ nhi chơi chơi, mặt khác, chúng ta liền tạm thời không đổi. Lúc này chúng ta cũng mệt mỏi, còn muốn vội vàng trở về giao tang thi nhiệm vụ đâu. Vân Trạch Hạo trực tiếp liền lấy ra 10 viên trùng hạch giao cho cái kia quan quân trong tay, đều không có lược thuật trọng điểm đổi chuyện này. Ý tứ này thực rõ ràng, chính là muốn cho cái này quan quân giúp bọn hắn che lấp một chút, cũng không nghĩ muốn cho những người khác cứ như vậy theo dõi bọn họ. Không biện pháp, hôm nay bọn họ không có mặt khác biện pháp đem sâu cấp lộng trở về, chỉ có thể ăn xong cái này mệt. Nếu trùng hạch như thế có giá trị, về sau bọn họ tình nguyện chính mình nuốt vào tới, cũng sẽ không chạy tới giao cái gì nhiệm vụ. 63 viên tang thi tinh hạch có lẽ rất nhiều, chính là cũng bất quá chính là hơn 20 viên trùng hạch giá trị mà thôi. Tương so với này mấy viên tang thi tinh hạch, trùng hạch giá trị càng cao. Bọn họ hà tất muốn vẫn luôn giao trùng hạch cùng sâu thi thể tới khiến cho người khác mơ ước đâu. Hắc hắc, thành. Kia chuyện này liền bao ở ta trên người. Kia nam nhân nghe vậy, trong lòng vui vẻ, hắn làm này quan quân một tháng cũng chỉ có thể bắt được 5 viên tang thi tinh hạch đâu. Hiện giờ này trùng hạch một lấy chính là 10 viên. Phải biết rằng, này trùng hạch cùng tang thi tinh hạch so sánh với, bên trong giá cả chính là một so 4 đâu. Lần này tử, hắn liền kiếm lời 50 viên tinh hạch trên lệch giá. Quả nhiên những người này vẫn là thực thông minh sao. Hiểu được xem người sắc mặt. Cũng hiểu được cái dạng gì người nên lấy lòng, cái dạng gì người không thể đắc tội. Nếu thu nhân ra tiền, hắn cũng không phải cái loại này không làm chuyện này người. Thiên thu, hắn liền sẽ thành thật làm việc nhi. Nếu không, về sau hắn nhưng vô pháp lại thu như vậy chỗ tốt rồi. Nghĩ đến đây, kia quan quân cười tủm tỉm, cứ như vậy nhìn theo Vân Trạch Hạo bọn họ rời đi. Mà Vân Trạch Hạo bọn họ cứ như vậy ném một phen hỏa ở bên kia nguyên bản đã thiêu đến không sai biệt lắm sâu thi thể thượng. Thức mau, vài thứ kia liền toàn bộ đều biến thành một đống cho tàn, cửa thành chỗ tự nhiên có thổ hệ dị năng giả. Những người này thao động dị năng, thực mau, mấy thứ này cũng liền toàn bộ đều biến mất không thấy. Chương 562 trùng hạch, 4. Đồng Ngải Linh nhất am hiểu chính là hủy thi di tích. Bọn họ ở cái kia tiểu huyện thành bên trong giết chết sở hữu tang thi thể cũng toàn bộ đều bị nàng cấp xử lý rớt. Cái kia tiểu huyện thành hiện tại liền một con tang thi đều không có, đương nhiên cũng không có cái gì người tồn tại. Bất quá những cái đó tang thi thể trên cơ bản đều bị nàng cất vào trong không gian biên. Trang Trang trực tiếp liền ở nhất bên cạnh địa phương làm ra tới một cái rất lớn hố, hố mặt trên lộng một đống lớn xương mù cái. Như vậy hương vị cũng liền phát ra không ra. Mặc kệ là súc vật vẫn là tráng tráng đều sẽ không tiếp xúc đến này đó thi thể. Hơn nữa cái kia hố đặc biệt đại, Đồng Ngải Linh lúc sau muốn lại ném đồ vật đi vào đều là có thể. Ai kêu nàng hiện tại không gian rất lớn đâu. Hơn nữa có như thế nhiều trùng hạch cùng tang thi tinh hạch, nàng cảm thấy không gian có thể lại thăng một bậc. Hôm nay các nàng chính là tổng cộng thu hoạch 2.000 nhiều viên tang thi tinh hạch, còn có này 500 nhiều viên trùng hạch. Trong chốc lát đem tang thi đầu toàn bộ giao ra đi, còn có thể đủ đổi đến 100 nhiều viên tinh hạch. Tin tưởng thực lực của bọn họ đều có thể đủ có một cái tăng lên. Đương nhiên, Đồng Ngải Linh khả năng liền không biện pháp tăng lên. Tứ giai dị năng, này nhất giai tang thi tinh hạch chẳng khác nào đã không có. Bất quá không biết này trùng hạch hiệu quả như thế nào. Nàng kiếp trước đến bây giờ cũng đều còn không có dùng quá một cái trùng hạch. Kiếp trước nàng căn bản là tiếp xúc không đến trùng hạch. Chỉ là biết này trùng hạch giá trị rất lớn, một viên trùng hạch có thể đổi đến 4 viên tang thi tinh hạch. Nhưng là trùng hạch thực hy hữu, cũng rất khó lộng tới, giống nhau đều là thượng tầng nhân sĩ cùng với một ít có quyền thế nhân tài có tư cách dùng. Giống Đồng Ngải Linh như vậy cấp thấp dị năng giả, là không có tư cách. Không nghĩ tới, này một đời nàng thăng cấp như thế mau, lại có thể như thế sớm tiếp xúc đến trùng hạch. Xem ra, nàng sắc thật hẳn là hảo hảo hấp thu một ít trùng hạch đến xem hiệu quả. Mọi người vào căn cứ lúc sau đem tang thi đầu cấp giao rớt, lại bắt được 100 nhiều viên tinh hạch. Liền về tới biệt thự. Lúc này đây, Đồng Ngải Linh trực tiếp liền giao đủ rồi 1 tháng biệt thự tiền thuê. Dù sao này trong căn cứ biên đều là lưu thông nhất giai tang thi tinh hạch, bọn họ hôm nay lộng tới như thế nhiều tang thi tinh hạch. Vừa lúc liền có thể đem này đó cơ bản sinh hoạt điều kiện cấp xứng tề. Tỉnh về sau còn muốn bắt cao giai tinh hạch tới đổi. Kia nàng chính là sẽ đau lòng, bọn họ cấp bậc càng cao, này đó cấp thấp tinh hạch liền càng là vô dụng. Lấy tới tiêu phí nhất thích hợp. Bất quá, hôm nay nàng còn có một việc yêu cầu làm. Mọi người trở lại biệt thự thời điểm, vừa lúc là buổi chiều một chút nhiều bộ dáng, Đồng Ngải Ni lúc này đã tỉnh. Hắn đang ngồi ở trên sofa sinh khí, bởi vì Đồng Ngải Linh bọn họ cư nhiên chính mình chạy tới sát tang thi. Không có mang lên hắn liền tính. Nói tốt giữa trưa liền sẽ trở về dẫn hắn cùng nhau, cũng không có trở về, cái này làm cho hắn thật sự thập phần khó chịu. Các ngươi làm cái gì đi? Đồng Ngải Ni ôm chính mình cánh tay ngồi ở trên sofa, thở phì phì chất vấn Đồng Ngải Linh. Chúng ta làm cái gì đi không quan trọng, ngươi lại đây, ta có chuyện muốn ngươi hỗ trợ mới là quan trọng. Đồng Ngải Linh lại là một câu liền hóa giải rất Đồng Ngải Ni hoán khí. Nàng lôi kéo Đồng Ngải Ni cùng Đồng Minh Phong hai người lên lầu. Ba, này đó tang thi tinh hạch ngươi hấp thu rớt. Đồng Ngải Linh trực tiếp liền từ trong không gian biên lấy ra một đống lớn tang thi tinh hạch. Ta đi. Thì, ngươi là tạo tinh hạch sao? Đồng Ngải Ni nhìn đến Đồng Ngải Linh lập tức lấy ra như thế nhiều tang thi tinh hạch, mắt đều trừng lớn. Xem nhẹ rất Đồng Ngải Linh nói trọng điểm. Chương 563 chợ đen, 1. Ngải Linh. Ta không phải dị năng giả a. Đồng Minh Phong rốt cuộc vẫn là một cái lao khương, lúc này nhưng thật ra bắt được trọng điểm. Ta biết, ta chính là muốn làm ngài thức tỉnh dị năng. Đồng Ngải Linh nhỏ giọng mà trịnh trọng nói đến. Bất quá, liền tính là ngài thức tỉnh rồi dị năng, cũng tốt nhất đừng làm những người khác biết, trừ phi ngài cường đại rồi. Giống như là Doan Thanh Nguyệt giống nhau, cho dù là thức tỉnh rồi dị năng, Đồng Ngải Linh cũng không tính toán làm nàng lấy dị năng giả kỳ người. Huống chi, nàng dị năng, không cần phải kỳ người. Ta cũng có thể thức tỉnh dị năng sao? Đồng Minh Phong nghe vậy, trên mặt như cũ là bình tĩnh, chỉ là trong mắt một tia cuồng nhiệt bại lộ hắn giờ phút này chân chính tâm tình. Hắn đương nhiên cũng là hy vọng chính mình có dị năng, như thế vẫn luôn bị hai đứa nhỏ bảo hộ, hắn tổng cảm thấy chính mình là ở kéo chân sau. Nếu có thể thức tỉnh dị năng, kia thật sự thật tốt quá. Chẳng qua loại chuyện này nếu có như vậy dễ dàng nói, trên thế giới này chỉ sợ cũng sẽ không có như vậy nhiều người thường cứ như vậy chết mất đi. Cho nên, hắn vẫn là nỗ lực làm tâm tình của mình bảo trì chấn định. Không có xác định sự tình, hắn vẫn là không nghĩ muốn ôm có quá nhiều hy vọng, nếu không, đến lúc đó hắn người chung quanh sẽ thất vọng. Ân, có nhất định tỷ lệ, dù sao thử một lần luôn là không sai. Nói, Đồng Ngải Linh đem khai thông tinh hạch bên trong lực lượng tiến vào nhân thể phương pháp nói một lần. Làm Đồng Ngải Ni ở một bên hỗ trợ. Đây là vì cái gì nàng muốn kêu Đồng Ngải Ni lại đây hỗ trợ nguyên nhân. Nàng thông qua lần trước giúp đỡ Doan Thanh Nguyệt thức tỉnh dị năng, nộ tới rồi rất nhiều biện pháp. Lúc này đây, nàng đối làm chính mình lão ba thức tỉnh dị năng càng thêm có tin tưởng. Thiệt hay giả? Đồng Ngải Ni có vẻ thập phần hưng phấn, nếu là lão ba cũng có thể đủ thức tỉnh dị năng, kia bọn họ một nhà không phải ngư bạo. Về sau hắn cũng có thể cùng lão ba kể vai chiến đấu. Thử xem a. Ngươi không cần cho ta lười biếng. Chuyện này rất quan trọng. Nếu là có một chút sai lầm, lão ba thức tỉnh không được dị năng, ta liền tìm ngươi tính sổ. Đồng Ngải Linh nói, còn không quên cảnh cáo Đồng Ngải Ni. Tiểu tử này tính tình quá khiêu thoát, một không cẩn thận liền sang bậy. Nàng nhưng không nghĩ muốn này trong đó có cái gì biến cố. Bất quá tiểu tử này một khi nghiêm túc lên, nhưng thật ra vẫn là thực đáng tin cậy. Yên tâm đi. Thì, ta làm việc nhi, ngươi yên tâm. Đồng Ngải Ni nghe vậy. Biểu tình cũng trở nên nghiêm túc rất nhiều, nhìn về phía Đồng Ngải Linh thời điểm, đầy mặt nghiêm túc cùng hứa hẹn. Cái này làm cho Đồng Ngải Linh yên tâm không ít. Đệ đệ bắt đầu nghiêm túc, vậy thành. Ân, ta muốn đi ra ngoài làm việc nhi, các ngươi liền ở chỗ này, ta sẽ làm khinh doanh lại đây hỗ trợ nhìn điểm nhi. Nghĩ nghĩ, Đồng Ngải Linh lại thả 100 nhiều viên tinh hạch trên mặt đất. Nếu là ba ba thức tỉnh rồi dị năng, khiến cho hắn nhiều hơn hấp thu tinh hạch. Sớm một chút nhi đem dị năng tăng lên lên. Ân, nếu là ba không có thức tỉnh dị năng, ngươi liền đem này đó tinh hoạch toàn bộ hấp thu rớt, về sau ngươi cũng muốn trở nên càng cường một ít. Đồng Ngải Linh nghĩ nghĩ, vẫn là đem mặt khác một loại khả năng tính cũng nói ra. Nàng cũng không nghĩ muốn cho bọn họ ôm có quá lớn hy vọng, tuy rằng lúc này đây, nàng phương pháp cải thiện rất nhiều. Chính là loại chuyện này, chính yếu vẫn là muốn xem cá nhân thể chất. Phải biết rằng, kiếp trước mà thế đều đi qua như vậy lâu, ba ba cũng như cũ vẫn là một người bình thường. Nàng thức tỉnh dị năng cũng là thực gian nan. Hiển nhiên, bọn họ người một nhà gen không phải như vậy dễ dàng là có thể đủ thức tỉnh dị năng. Chương 564 chợ đen, nhị. Cho nên, chuyện này, Đồng Ngải Linh trong lòng vẫn là ôm một chút không có khả năng thái độ ở bên trong. Hảo. Đồng Minh Phong cùng Đồng Ngải Ni cũng đều hiểu được Đồng Ngải Linh ý tứ. Hai người đồng thời gật đầu, mà Đồng Ngải Linh trực tiếp liền cắt mở chính mình lòng bàn tay, lại đem Đồng Minh Phong lòng bàn tay hoa khai, đem chính mình máu cùng Đồng Minh Phong huyết hội hợp ở cùng nhau, lại làm những cái đó máu chảy vào Đồng Minh Phong thân thể. Nàng hiện giờ đã là tứ giai dị năng, thủy hệ dị năng giai đoạn trước tuy rằng dâu dịa, chính là đó là bởi vì mọi người đều sẽ không dùng. Hơn nữa, càng là cao cấp thủy hệ dị năng liền càng là biến thái. Chỉ cần là chất lỏng, đều có thể đủ khống chế, thì như, người máu. Nếu ngươi dị năng đủ cường đại, như vậy, ngươi thậm chí có thể đem một thân người thể sở hữu máu đều rút cạn. Hoặc là làm chúng nó toàn bộ đều ngưng kết rớt. Một người toàn thân máu đều ngưng kết rớt, đó là cái gì hiệu quả? Chỉ sợ là không thể đủ làm người tưởng tượng cái loại này đi. Cái loại này cách chết cũng là nhất thảm đi. Cho nên, Đồng Ngải Linh trước nay đều không cho rằng thủy hệ dị năng dâu dịa. Nàng chỉ là sợ chính mình không thể đủ hoàn mỹ dung hợp nước lửa hai loại dị năng. Không thể đủ đem thủy hệ dị năng đề cao đến cao giai. Hiện giờ, như vậy bối rối đã không còn nữa. Đem chính mình máu dung nhập tiến ba ba máu, nói không chừng liền có thể trợ giúp hắn kích phát trong cơ thể dị năng đâu. Nàng máu là thực đặc thù, theo những người đó nói, còn có khả năng là sáng tạo ra dị năng giả mấu chốt. Một khi đã như vậy, nàng vì cái gì không lợi dụng một chút đâu. Cứ như vậy, chính mình lao ba mới có thể đủ hoàn toàn toàn bảo đảm thức tỉnh dị năng A. Hơn nữa như thế chút ít máu, cũng sẽ không có cái gì tác dụng phụ. Đồng Ngải Linh đem kia máu đều hòa tan đi vào lúc sau, lại cầm một cái tinh hoạch, đặt ở Đồng Minh Phong miệng vết thương mặt trên. giúp đỡ Đồng Minh Phong miệng vết thương hấp thu, thực mau, kia miệng vết thương liền khép lại, mà kia một viên tinh hạch cũng hơn phân nửa dung hợp tiến vào Đồng Minh Phong thân thể. Linh Nhi, ta cảm giác, trong thân thể biên tràn ngập lực lượng. Đồng Minh Phong trong lòng vui vẻ, này có phải hay không liền đại biểu cho hắn muốn thức tỉnh dị năng? Ấn ơn. Ba, ngươi hấp thụ nhiều tinh hạch thử xem. Đồng Ngải Linh nghe vậy, cao hứng gật đầu, lại kéo qua một bên Đồng Ngải Ni. Hỗ trợ. Ấn. Đồng Ngải Ni lập tức liền dựa theo Đồng Ngải Linh nói cho hắn phương pháp, bắt đầu giúp đỡ Đồng Minh Phong hấp thu tinh hạch. Mà Đồng Ngải Linh ở chợ giúp Đồng Minh Phong hấp thu mấy viên tinh hạch lúc sau, liền rời đi phòng này. Thức tỉnh dị năng loại chuyện này, chỉ có thể lanh vào cửa, đến nỗi lúc sau như thế nào, nàng là vô pháp quấy nhiễu. Nàng cũng không tính toán quấy nhiễu. Bên ngoài còn có rất nhiều sự tình chờ nàng đi làm. Liên tính là ba ba không thể đủ thức tỉnh dị năng, nàng cũng có thể đủ hộ hắn chu toàn. Lão đại! Này đó trùng hạch như thế nào xử lý? Đào tử bọn họ vừa thấy đến Đồng Ngải Linh ra tới, liền lôi kéo Đồng Ngải Linh mở miệng hỏi đến. Tăng thi tinh hạch ở bọn họ trở về phía trước đã phân phối hảo. Chỉ có này đó trùng hạch còn không có phân phối, bởi vì bọn họ phía trước cũng không biết này đó trùng hạch cư nhiên có thể đánh ra tới như thế nhiều. Cùng tăng thi tinh hạch giống nhau, lúc này đây là chúng ta hợp lực đánh, liền điểm trung bình xứng đi. Đồng Ngải Linh cũng không có nghĩ nhiều, liền nói ra tới. Ở nàng xem ra, phân phối tinh hạch loại chuyện này căn bản là không phải cái gì vấn đề. Ở phía trước, nàng cũng đều không phải đặc biệt cân đối phân phối tinh hạch. Lão đại, chuyện này cho rằng làm như vậy tương đối hảo. Lý Tử Mục phía trước chính là quản lý đoàn đội một cái tiểu đội trưởng, tự nhiên là rất có kinh nghiệm. Chương 565 chợ đen, tam. Hắn đem ý nghĩ của chính mình nói ra, đơn giản là dựa theo cống hiến tới phân phối. Điểm này, mọi người đều là không có cái gì dị nghị. Thực hảo. Về sau tinh hạch phân phối sự tình, liền từ ngươi tới quản lý hảo. Đến nỗi đại gia muốn hay không giao tinh hạch cho ngươi, cũng đều từ ngươi định đoạt. Lý Tử Mục rất có quản lý mới có thể, một khi đã như vậy đem chuyện này giao cho hắn liền thành. Đồng Ngải Linh cũng lười đến quản như vậy nhiều sự tình, quá mệt mỏi. Có đôi khi đem một việc giao cho một cái am hiểu người, ngược lại là tốt nhất bất quá. Tốt lão đại. Lý Tử Mục nghe vậy, trước mắt sáng ngời, lão đại ý tứ, còn không phải là nói cho hắn nói, về sau hắn tới làm quản lý sao. Thật tốt quá. Đây là lão đại đối hắn tín nhiệm. Hắn nhất định không thể đủ cô phụ lão đại tín nhiệm. Nghĩ đến đây, Lý Tử Mục liền bắt đầu liều mạng nghiên cứu trên tay tư liệu, muốn nghĩ biện pháp đem trên tay đồ vật toàn bộ đều liệt ra tới. Hắn cần thiết phải có một cái cụ thể chương trình. Lão đại chính là nói với hắn quá, nàng về sau muốn chính mình thành lập một cái chính mình căn cứ. Một khi đã như vậy, hết thể sự vật đều phải có một cái có thể quản lý chương trình. Ta còn có chuyện muốn đi một chuyến, khinh doanh. Ngươi hỗ trợ nhìn một chút trên lầu, Ngải Ni ở mặt trên. Đồng Ngải Linh nói, tiếp đón Đinh Khinh Doanh một câu, liền chính mình đi ra ngoài. Nàng muốn đi chợ đen, mặt khác một phương diện, nàng cũng không nghĩ muốn ở nhà ngốc. Có một số việc, nàng muốn chính mình đi tìm hiểu mới được, nàng nhưng không nghĩ muốn cho mọi người đều nhìn chằm chằm nơi này. Như vậy đối với lão bà thức tỉnh dị năng cũng không tốt, nàng nhưng không quên, chính mình trở về trên đường, có không ít người theo dõi bọn họ. Không chỉ là các nàng xe thượng vật tư nguyên nhân, còn có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì các nàng hoàn thành nhiệm vụ thời điểm quá mắt sáng. Bất quá, kia lại như thế nào đâu? Bọn họ có thực lực này. Cho dù nàng muốn điệu thấp, cũng không thể đủ vẫn luôn đều như vậy che giấu chính mình mũi nhọn, nàng nhưng không nghĩ muốn uổng có một thân bản lĩnh, lại là một cái xúc lao đầu chuột. Chỉ cần bên người quan trọng nhất người cũng đủ cường đại, nàng liền có thể dũng cảm tiến tới. Nàng vừa ra khỏi cửa, liền cảm nhận được, chung quanh ít nhất có 17-8 người đi theo nàng cùng nhau động lên. Nàng cười lạnh một tiếng, quả nhiên, những người này đều ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Xem ra, liền tính là nơi này là xa hoa khu dân cư, cũng không thể đủ hoàn toàn bảo đảm bọn họ an toàn. Hoặc là nói, trong quân đội biên, nguyên bản liền có không ít người muốn lợi dụng chức vụ tiện lợi tới công kích bọn họ. Nghĩ đến đây, Đồng Ngải Linh không hiện sơn lộ thủy, chỉ là đi bộ đi tới. Dù sao nơi này là căn cứ nội, căn bản là không cần quá mức với lo lắng, đánh nhau ẩu đả, đều là sẽ bị nhốt lại. Những người này, cũng sẽ không tùy tiện động thủ, bọn họ hẳn là chỉ là muốn lại đây tìm hiểu một chút mà thôi. Ra khu biệt thự, đứng ở cửa, nàng nghiên cứu một chút trên tay bản đồ. Đông tiểu thư, buổi tối một người ra cửa phải cẩn thận một chút. Cửa bảo an nhìn thấy là nàng, đối với nàng thiện ý cười một chút, sau đó nói một câu nói. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía cái này tuổi trẻ bảo an, lớn lên rất là lương thiện, hắn nhìn nàng, trong mắt nhắc nhở chợt lóe mà qua. Ân, ta sẽ. Đến từ người xa lạ thiện ý nhắc nhở, thật đúng là làm nàng tâm tình thực hảo đâu. Kia bảo an không nói chuyện nữa, chỉ là thành thành thật thật đứng ở chính mình công tác vị trí thượng, vẫn không núp ních. Toàn bộ căn cứ, mỗi cách không xa đều sẽ có một cái đến hai cái bảo an tới bảo vệ an toàn. Rốt cuộc tình huống hiện tại không giống nhau, mọi người đều có khả năng sẽ trở thành một cái không an phận ước số. Chương 566 chợ đen, 4. Hiện tại sắc trời đã không có ngày hôm qua như vậy tối sầm, hơn nữa căn cứ cung cấp điện hệ thống vẫn là tốt, này trên đường nơi nơi đều là có đường đèn. Trừ bỏ một ít hẻm nhỏ bên trong. Đông Ngải Linh cũng không có đi một ít xa xôi con đường, liền lựa chọn trên bản đồ chỉ thị, đi tới một cái thập phần sáng ngời con đường. Nàng có thể cảm giác được, những người đó ở nàng đi lên đại lộ lúc sau liền bắt đầu chậm lại. Rốt cuộc nơi này nơi nơi đều có ánh sáng, muốn đuổi kịp nàng, vẫn là không dễ dàng. Hôm nay là chợ đen mở ra nhật tử, trong căn cứ biên có không ít người đều muốn đi chợ đen thử thời vận. Lúc này, trên đường cũng có không ít người đều ở hướng tới chợ đen phương hướng đi tới. Đồng Ngải Linh đi rồi không trong chốc lát, đám người cũng liền nhiều lên. Nàng cảm giác được, những người đó ẩn vào đám người bên trong. Thật là có ý tứ, những người này là muốn tới giám thị nàng sao. Vậy đi theo hảo, nàng nhưng thật ra muốn nhìn xem, những người này rốt cuộc là tính toán phải làm cái gì. Chậm gì gì đi qua cuối cùng một cái đường phố, nàng liền nhìn đến một cái thập phần náo nhiệt đường phố. Nơi này nơi nơi đều bày một đám tiểu sạp, mặt trên đủ loại đồ vật đều có. Một bao băng vệ sinh, một chương khăn trải giường, một đám bút chì, còn có một ít tranh chữ, thậm chí một ít ngọc thạch đồ cổ. Thật là cái gì đều có, chẳng qua mấy thứ này muốn đổi đến, giống nhau đều là tinh hoạch hoặc là lương thực. Này đó ở mặt thế phía trước thực bình thường hoặc là thực chân quý đồ vật, tới rồi nơi này, căn bản là không đáng giá tiền. Một khối bánh mì, một cái màn thầu, là có thể đủ đổi đến. Đông Ngải Linh cũng khắp nơi đi dạo, tùy tiện mua một ít vật dụng hàng ngày. Sau đó nàng liền nhìn đến một cái trên sạp bày một cái thực giản dị bạc nhẫn. Tiểu thư, nhìn xem đi, này nhẫn thật xinh đẹp. Là ta mụ mụ mua cho ta. Chỉ cần một khối bánh quy. Một cái thập phần nhỏ gầy nữ hải tử ngồi xổm cái kia trên sạp, kia tiểu quán thượng đồ vật đều thực bình thường. Chứ bỏ cái này nhẫn ở ngoài, mặt khác đều là một ít sách bài tập A, cặp sách A, quần áo A, ly nước linh tinh, cơ bản sẽ không có người muốn đồ vật. Tiểu hài tử sắc mặt rất kém cỏi, nhìn chính là một bộ dinh dưỡng bất lương bộ dáng. Đông Ngải Linh sở dĩ lại ở chỗ này dừng lại, chỉ là bởi vì Tráng Tráng nói cho nàng, cái kia bạc nhẫn là nhẫn không gian. Đến nỗi có bao nhiêu đại không gian, hắn cũng không biết. Nay một loại nhẫn không gian, đại đa số đều là yêu cầu lấy máu nhận chủ, diện tích giống nhau đều là 10 lập phương đến 100 lập phương không đợi. Đây đều là muốn xem vật khí. Ân, ta mua. Đồng Ngải Linh đưa cho tiểu hải tử một bọc nhỏ bánh quy, bên trong có tam tiểu khối bánh quy. Đây là siêu thị cái loại này xương trang bánh quy, Đồng Ngải Linh trong không gian biên có rất nhiều. Nhưng là nàng cũng không tính toán cấp tiểu hải tử rất nhiều. Có đôi khi, không cần thiết thiện tâm, sẽ hại chết người. Quả nhiên, ở Đồng Ngải Linh đem kia một túi bánh quy cho tiểu hải tử lúc sau, nàng phía sau lập tức có vài cái hải tử muốn xông tới đoạt. May mắn kia tiểu hài tử động tác thực mau, ở tiếp xúc đến kia bánh quy lúc sau, lập tức đem bánh quy mở ra, nhét vào trong miệng. Kia tốc độ, mau như là tia chớp giống nhau, Đồng Ngải Linh thậm chí đều không có thấy rõ ràng nàng động tác. Ở những cái đó tiểu hài tử xông tới thời điểm, nàng lập tức nhanh chóng nhấm nuốt. Những cái đó tiểu hài tử còn không có vọt tới nàng trước mặt, nàng đã đem bánh quy toàn bộ đều nuốt đi xuống. Còn có chút tạp trụ bộ dáng. Bất quá trên mặt lại tràn đầy thắng lợi tươi cười. Những cái đó muốn xông tới tiểu hải tử thấy thế, đều thập phần ảo não rời đi. Chương 567 chợ đen, Nam. Nghĩ đến, bọn họ toàn bộ đều đã thói quen như vậy sinh hoạt. Đông Ngải Linh thấy thế, chỉ là đưa cho kia tiểu hải tử một bình nhỏ thủy, làm nàng uống xong đi, tỉnh nẹn chứ. Cảm ơn tỷ tỷ. Kia tiểu hài tử đem nước uống đi xuống một cái miệng nhỏ lúc sau, liền đem thủy lại đưa cho Đồng Ngải Linh, cảm tạ nói đến. Thủy nhưng thật ra không giống như là đồ ăn như vậy khan hiếm, căn cứ mỗi ngày đều sẽ đúng hạn cung ứng thủy điện. Cho nên, thủy cũng không có người lại đây đoạt. Người cầm đi. Đồng Ngải Linh lắc lắc đầu, không có tiếp kia bình nước. Nay chỉ là mạt thế sơ, về sau giống nàng như vậy hài tử sẽ càng ngày càng nhiều. Giống như vậy tình huống sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Giống nàng như vậy tiểu hải tử, không có cha mẹ, không có dị năng, có thể ỷ lại, cũng liền gần chỉ là trong căn cứ miễn cưỡng cung ứng cơ bản vật tư mà thôi. Có thể sống bao lâu, cũng không biết. Nàng còn xem như may mắn, ít nhất nàng đã tiến vào căn cứ. Còn có bao nhiêu người căn bản là liền căn cứ đại môn đều nhìn không thấy cũng đã chết mất. Nàng không phải chúa cứu thế, nàng cũng làm không đến đi cứu trợ mỗi người. Ít nhất hiện tại nàng làm không được. Lại đi dạo một hồi lâu, cũng không có lại nhìn đến nhận không gian, nàng liền cũng không hề đi dạo. Đi tới chợ đen cổng lớn, tìm bên kia người giao một viên tinh hạch phí dụng, lãnh tới rồi bảng số. Còn có 20 phút mới có thể đủ đi vào. Nàng liền ngồi ở cửa vị trí thượng đẳng. Chợ đen thứ tốt tuy rằng nhiều, chính là một cái tinh hạch vào bản phí lại là thực quý. Bên trong đồ vật cũng đều là muốn bán đấu giá, nếu không có tiền, ngươi liền tính là giao vào bản phí, cũng không nhất định có thể mua được đồ vật. Cho nên, đại đa số người đều sẽ không đi chợ đen, nhiều lắm cũng chính là ở bên ngoài dạo một dạo, nhìn xem có thể hay không nhặt được điểm nhi tiện nghi. Chợ đen đối với bọn họ tới nói, cũng chính là xem cái náo nhiệt mà thôi. Cho nên, Đồng Ngải Linh bên người cũng không có cái gì người. Nàng nham chán khắp nơi nhìn nhìn, liền thấy được vài bóng người lén lút hiện lên. Xem ra, những người này vẫn là chưa từ bỏ ý định a. Cư nhiên còn ở nơi này đi theo nàng. Nhìn thoáng qua chợ đen nhắm chặt đại môn, Đồng Ngải Linh khỏe miệng lộ ra một tia cười xấu xa. Nếu hiện tại như thế nhàm chán, như vậy nàng liền tìm chút khác chuyện này tới làm đi. Nàng đứng dậy hướng tới một cái khác phương hướng đi qua, bên kia biểu hiện là toilet vị trí. Cái gọi là chợ đen, là một cái căn cứ riêng đằng ra tới khách sạn. Khách sạn này ở mặt thế phía trước hẳn là cũng là một cái thực phồn hoa nơi. Nơi này hết thể trang trí đều là thập phần xa hoa, cho dù là ở cổng lớn, nơi này cũng có rất nhiều phương tiện, cung cấp cho mọi người sử dụng. Đồng Ngải Linh đi hướng cái này, chính là khách sạn cung cấp những cái đó không thể đủ tiến tràng người sử dụng một cái nhà vệ sinh công cộng. Tuy rằng không bằng khách sạn bên trong xa hoa, chính là lại cũng thập phần sạch sẽ. Giống nhau tới nơi này dạo người đều nguyện ý ở chỗ này biên giải quyết cá nhân vấn đề. Đồng Ngải Linh quá khứ thời điểm, còn xếp hàng đâu, nàng có vẻ có chút nhàm chán, đông nhìn xem tây nhìn xem. Sau lại, như là chờ không kịp giống nhau, nàng liền rời đi, hướng tới một cái khác hẻm nhỏ bên trong đi qua. Tựa hồ là muốn qua bên kia giải quyết vấn đề. Những cái đó nhìn chằm chằm nàng người thấy thế, cho nhau nhìn thoáng qua, liền hướng tới nơi đó theo qua đi. Bọn họ này dọc theo đường đi vẫn luôn đều đi theo Đồng Ngải Linh, đều không có tìm được xuống tay cơ hội. Lúc này nữ nhân này cư nhiên chính mình chủ động rời đi mọi người tầm mắt. Còn đi như thế hắc địa phương, kia thật đúng là cho bọn họ hảo tiện lợi. Chương 568 chợ đen, 6. Chỉ là bên kia đen như mực, cũng không biết được không xuống tay. Bọn họ trên người nhưng không có đèn pha linh tinh đồ vật. Nhưng là hiện tại không hạ thủ. Lúc sau liền không có cái gì cơ hội có thể xuống tay. Những người này luôn là cùng nhau hành động, bọn họ căn bản là không có đơn độc xuống tay cơ hội. Giống nữ nhân này giống nhau, chính mình một mình ra cửa, vẫn là lần đầu tiên. Nếu không thể đủ bắt lấy lúc này đây cơ hội, bọn họ cũng chỉ có thể chờ về sau. Quỷ biết về sau còn có thể hay không có cơ hội như vậy. Đây chính là mặt thế, ai đều biết muốn cùng nhau hành động mới là nhất đối lựa chọn. Cho nên, mấy người này chỉ là suy nghĩ một lát liền vọt đi lên. Nguyên bản còn có mấy người ở nơi xa chờ, muốn chờ Đồng Ngải Linh chính mình ra tới lúc sau lại động thủ. Chính là lại nhìn đến có một đám người đã vọt đi qua. Nếu đã có người thượng, kia bọn họ còn chờ cái gì đâu. Lại chờ, dao kim châm đều không có. Vì thế, những người này giống như là một tổ ong giống nhau, vọt tới Đồng Ngải Linh đi tới cái kia hẻm nhỏ bên trong. Rời đi bên ngoài ánh đèn. Hẻm nhỏ hắc không được. Đặc biệt là khi bọn hắn vọt vào đi trong nháy mắt kia, hắc ám cùng quang minh luân phiên. Trong nháy mắt kia, bọn họ trước mắt cái gì đều nhìn không tới. Tiếp theo, bọn họ liền nghe thấy được từng tiếng kỳ quái kêu rên thanh. Chờ bọn họ thích hứng hắc ám phản ứng lại đây, lại phát hiện, một cái màu đen bóng dáng ở bọn họ chi gian xuyên qua. Hắc ảnh nơi đi đến, sẽ có một người ngã xuống đi. Tới rồi cuối cùng, chỉ còn lại có cuối cùng một người, hắn trên trán toàn bộ đều là mồ hôi lạnh. Hắn muốn đào tẩu, chính là hắn lại cảm thấy, chính mình chân như là sinh căn giống nhau, cứ như vậy đinh ở trên mặt đất, căn bản là không động đậy. Hắn không biết muốn làm sao bây giờ, hắn muốn nhanh lên rời đi, chính là hắn căn bản là làm không được điểm này. Cuối cùng, hắn chỉ có thể nhìn kia hắc ảnh đi tới chính mình trước mặt. Chính là hắn căn bản là liền người kia mặt đều thấy không rõ lắm, sau đó liền cảm giác một trận trời đất quay cuồng, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Này một nhóm người vừa mới ngã xuống, liền lại vọt vào tới một đám người. Đông Ngải Linh cười lạnh một tiếng, như cũng là dựa theo vừa mới phương hướng, một đám lại một đám thu hoạch những cái đó vọt vào tới người. Thức mau, không có người lại vọt vào tới. Nàng nhìn thoáng qua trên tay đồng hồ, 7 phần 36 giây. 17 cá nhân. Những người này, thật đúng là bỏ được a. Cư nhiên sẽ phái ra như thế nhiều người cùng nhau theo dõi nàng. Xem ra, nàng hôm nay như thế làm là đối nghịch, nếu không, những người này nhất định sẽ nghĩ biện pháp nhìn chằm chằm biệt thự bên kia. Hiện tại những người này toàn bộ đều đi theo nàng lại đây, bên kia, ba ba cùng Ngải Ni hai người mới có thể càng thêm an toàn. Nàng cũng không tính toán muốn khảo vấn những người này cái gì, đơn giản là xem bọn họ vật tư cùng đánh tới tinh hạch nhiều, cho nên muốn lại đây nhìn xem có thể hay không cướp bóc một chút cái gì. Lại hoặc là lấy nàng tới uy hiếp ba ba bọn họ đổi vài thứ. Hoặc chính là muốn hỏi hỏi bọn hắn rốt cuộc là như thế nào làm cho, có thể lộng tới như thế nhiều đồ vật. Những người này cũng không phải những cái đó kẻ thần bí phái tới, bởi vì những người này quá yếu. Những cái đó kẻ thần bí liền Tư Đồ Viêm Thần đều sẽ kiêng kỵ, nếu thật là phải đối phó nàng, như thế nào khả năng sẽ phái này đó như thế nhược người tới. Vô vô tay, nàng xoay người đi ra ngõ nhỏ. Hôm nay thật đúng là vui sướng, loại này một mình chiến đấu, không dựa dị năng, chỉ dựa vào thân thể linh hoạt phản ứng tới chiến đấu cảm giác, không cần quá hảo. Chờ nàng đi tới chợ đen cửa, bên này cũng bắt đầu mở ra tiến tràng. Chương 569 chợ đen, 7. Nàng cũng không ngừng lưu, đem trên tay bảng số giao cho cửa người, liền bắt được một cái chỗ ngồi hảo. Nàng cứ như vậy hướng tới bên trong đi vào. Bên trong người không ít, đều là ngồi ở tương đối giữa phía trước vị trí thượng. Xem ra, trừ bỏ nàng biết đến cái kia nhập khẩu cùng tiến vào phương pháp ở ngoài, còn có mặt khác biện pháp có thể tiến vào. Mặc kệ là tới nơi nào, đều là có đặc quyền vật như vậy tồn tại, Đồng Ngải Linh cũng không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Nàng chỉ là thành thành thật thật hướng tới chính mình chỗ ngồi đi qua. Dù sao nơi này đồ vật đều là đấu giá đoạt được, mỗi người vị trí thượng đều có một cái đấu giá khí. Trong chốc lát trên màn hình lớn đều sẽ đem muốn bán đấu giá đồ vật toàn bộ đều triển lãm ra tới. Nếu thích nói, liền trực tiếp liền dùng trên tay đấu giá khí cạnh giới là được. Không cần bị người biết ngươi có hay không ra giá, cũng không cần bị người biết ngươi ra giá nhiều ít. Nay thập phần phương tiện, mặc kệ là ngồi ở phía trước mặt sau, cơ hội đều là bình đẳng. Chẳng qua phía trước chỗ ngồi có thể xem càng thêm trực quan, hơn nữa đằng trước một loạt chỗ ngồi phía trước đều có một cái bàn nhỏ. Kia trên bàn còn rất là xa xỉ bãi thủy cùng một mâm điểm tâm. Xem ra này chợ đen thế lực quả nhiên rất mạnh, tài đại khí thô. Các vị, thỉnh lập tức nhập tòa. Chúng ta hôm nay bán đấu giá lập tức liền bắt đầu. Hôm nay đồ vật tương đối nhiều, cho nên hôm nay chúng ta khả năng yêu cầu càng lâu thời gian, thỉnh đại gia phối hợp. Một cái thoạt nhìn như là người chủ trì người đứng ở phía trước, cầm một cái vô tuyến mịt rổ phổn, tươi cười đẩy mặt nói đến. Có thể tiến vào nơi này, đại đa số đều là vì mua đồ vật, cũng không phải vì lại đây nháo sự nhi. Rốt cuộc tiến tràng phí cũng không tiện nghi. Ai đều không nghĩ muốn quấy rầy đến bán đấu giá tiến độ, vì thế người chủ trì ra tới lúc sau, mọi người liền đều thập phần nhanh chóng tìm được chính mình chỗ ngồi xuống. Trung gian nhưng thật ra sinh ra một cái tiểu nhạc đệm, cũng không biết là cái gì tình huống, một người ở bên kia làm ầm ĩ lên. Hình như là muốn hướng phía trước ngồi, kết quả những cái đó đứng ở một bên hắc y hiền nhân, cùng loại an bảo nhân vật, trực tiếp có một cái tốc độ hình bảo an liền hướng tới người kia vọt qua đi. Trực tiếp liền qua đi đem người bế lên, sau đó liền một trận gió dường như không thấy, qua không đến nửa phút, bảo an cũng đã trở lại. Lại đứng ở tại chỗ, vừa mới cái kia nháo sự nhi người cũng đã không thấy. Đồng Ngải Linh chính là nhìn ra tới, này bảo an thực lực đã đạt tới tam giai trở lên. Bất quá chính là một cái bình thường bảo an, cư nhiên đều đã có tam giai thực lực. Nơi này giống hắn giống nhau bảo an còn có 20 mấy người. Có thể thấy được này chợ đen lão bản thực lực. Tấm tắc. Đồng Ngải Linh ở trong lòng tắp lưỡi. Nếu là nàng có thể sớm một chút nhi đến nơi đây tới, cũng lộng như thế một cái chợ đen, nàng không phải muốn kiếm phiên. Phải biết rằng, ở chỗ này giao dịch đồ vật, đều là muốn rút ra 10% thủ tục phí. Thủ tục phí tuy rằng cao, chính là tài không thể để lộ ra, còn có một ít đủ loại nguyên nhân không nghĩ muốn lộ diện hàng đấu giá chủ nhân. Chính là đều thập phần nguyện ý ở chỗ này bán đấu giá đồ vật. Dù sao 10% thủ tục phí có thể mua được an toàn cùng không có phiền toái, vẫn là thực đáng giá. Đồng Ngải Linh chính mình cũng là thực nguyện ý ở chỗ này giao dịch. Hảo! Hôm nay đấu giá hội, chính thức bắt đầu. Tiểu Nhạc đệm qua đi bất quá 5 phút, nơi này trật tự cũng liền toàn bộ đều giữ gìn hảo. Mọi người toàn bộ đều ngồi xong, người chủ trì cũng không vô nghĩa, trực tiếp liền mở miệng nói chuẩn bị bắt đầu. Chương 570 chợ đen, 8. Hôm nay đệ nhất kiện hàng đấu giá là một kiện thanh triều lưu lại đồ cổ, thứ này khởi chụp giới là nửa cân gạo. Mỗi lần khởi chụp 1-2 đại mễ, ai ra giá cao thì được. Nói, một cái ti nghi tiểu thư liền đẩy một cái xe con tử đi lên tới, kia trên xe ở giữa bãi một cái mâm. Mâm ở giữa là một cái nho nhỏ lọ thuốc hít bộ dáng thực tinh xảo. Hơn nữa tài chất là ngọc thạch, này nếu là đặt ở mạt thế phía trước, chỉ sợ là có thể bán ra mấy trăm vạn giá cả. Kết quả tới rồi lúc này, cư nhiên cũng chỉ có nửa cân gạo giá cả. Người chủ trì hô nửa ngày, cũng không có người ra giá. Đồng Ngải Linh trong lòng vui vẻ, thứ này, không có người biết hàng. Đây cũng là một cái cùng loại nhẫn không gian giống nhau đồ vật, chẳng qua giống như vậy đồ vật, trừ phi là riêng dị năng giả. Giống nhau người nơi nào có thể phát hiện nó chỗ tốt. Hoặc chính là nó nguyên bản chủ nhân đã biết nó chỗ tốt, đem nó công năng giới thiệu ra tới. Nếu không, người ở bên ngoài trong mắt, thứ này cũng bất quá chính là một cái ngoạn vật thôi. Đừng nói là nửa cân gạo, chỉ sợ liền một viên gạo, đều không có người nguyện ý ra giá. Đồng Ngải Linh vì phòng ngừa có người ác ý đấu giá, cũng không có sốt ruột ra giá, thấy không có người ra giá, người chủ trì liền mở miệng. Hảo, phía dưới tiến vào một ngụm giới phân đoạn, cái thứ nhất ấn ra giá cách người, được đến cái này lọ thuốc hít. Nơi này là chợ đen là sẽ không có lưu trụ chuyện như vậy xuất hiện. Nếu một thứ không có người nguyện ý chụp, như vậy chợ đen liền sẽ cấp ra một ngụm giới phân đoạn. Cái này phân đoạn là làm người trực tiếp ra giá, cái thứ nhất ra giá người, mặc kệ là ra giá nhiều ít, đều có thể đủ được đến thứ này. Mà Đồng Ngải Linh, đã sớm đã ấn hảo giá cả, ở người chủ trì nói ra thỉnh tự lúc sau, tay nàng trực tiếp liền đẻ xuống. Hảo! Nay một kiện vật phẩm lấy nửa cân gạo giá cả bán đi. Người chủ trì trên trán đều có một chút hãn, đây là hôm nay đệ nhất kiện vật phẩm. Kết quả liền biến thành cái dạng này, hắn vẫn là có chút khẩn trương. Hắn nhưng không nghĩ muốn đệ nhất kiện vật phẩm liền lưu trụ. Cũng may mua thứ này người cũng còn tính phúc hậu, cũng không có đem giá cả hạ thấp mua thứ này, mà là dựa theo hắn báo ra tới giá gấp mua. Còn không xem như quá mất mặt. Mọi người nhưng thật ra đối thứ này cư nhiên còn có thể đủ lấy nửa cân gạo giá cả bán đi đều có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, giống nhau không có người muốn đồ vật, liền tính là bán đi. Cũng giống nhau đều sẽ có người đem giá cả ép tới rất thấp. Cũng không biết là cái nào ngốc tử, cư nhiên sẽ ấn ra nửa cân gạo như vậy một cái giá gốc giá cả. Đồng Ngải Linh lại không cảm thấy có cái gì, nếu là chữ vật không gian, nửa cân gạo, cũng không quý. Nói như vậy, giống như vậy chữ vật không gian, tuy rằng đều là yêu cầu lấy máu nhận chủ lúc sau, mới có thể đủ xem ra tới nó không gian. Chính là cũng là có quy luật nhưng theo, đó chính là, nó nguyên bản bề ngoài thể tích càng lớn, nó chữ vật không gian cũng lại càng lớn. Cái này lọ thuốc hít, chính là so với kia cái nhận muốn hảo quá nhiều. Kế tiếp là cái thứ hai thương phẩm. Nói, người chủ trì bưng lên một mâm đồ ăn, đây là một mâm thịt kho tàu xương sườn. Vật như vậy, ở ngay lúc này vẫn là thực không tồi thứ tốt. Phải biết rằng, lúc này, đồ ăn đều là rất khó đến, nơi nào còn có thể chuyên môn đi lựa, làm ra tới một cái giống dạng đồ ăn đâu. Đương nhiên, giống đồng ngải linh như thế nghịch thiên tồn tại liền không giống nhau. Nàng có không gian, bên trong đồ vật nhiều, tự nhiên là muốn làm cái gì đồ ăn liền làm cái gì đồ ăn. Chương 571 chợ đen, 9. Nàng trong không gian biên bây giờ còn có 7-8 chục cái giống như vậy thịt kho tàu xương sườn đâu. Nhìn thấy kia thịt kho tàu xương sườn bưng lên, đám người bên trong có một ít xôn xao. Kia đồ ăn vẫn là vừa mới làm tốt, lúc này còn tản ra nhiệt khí nhi, ở giữ ấm hộp bên trong trang. Đông Ngải Linh có thể rất rõ ràng nghe được, mọi người đều phát ra một tiếng rầm thanh âm. Hiển nhiên, mọi người đều thèm, ai không nghĩ muốn nếm thử đâu. Đương nhiên, trừ bỏ Đông Ngải Linh, ở nàng xem ra, thứ này không có bất luận cái gì giá trị. Nàng chính là mỗi ngày đều ở ăn. Thức mau, từng cái hàng đấu giá qua đi, Đồng Ngải Linh trong lúc lại mua 2-3 cái chứa vật không gian. Bất quá, thứ này lúc này vẫn là rất ít, trên cơ bản cũng liền như thế mấy cái, sau đó liền không còn có nhìn đến có thứ này ra tới. Một lát liền đi qua hơn 2 giờ, Đồng Ngải Linh như cũng là thập phần kiên nhẫn đang chờ. Hiện tại bán đấu giá chính là vật tư bộ phận. Phía trước, không sai biệt lắm cũng đều là một ít biên biên rắc rắc tiểu vật phẩm trang sức linh tinh đồ vật, trên cơ bản cũng liền không đáng giá tiền. Hiện tại bắt đầu bán đấu giá vật tư bộ phận mới là vở kịch lớn. Tại đây một bộ phận bên trong, có thể dùng tinh hạch tới đổi vật tư, cũng có thể dùng vật tư tới đổi tinh hạch. Tóm lại, cũng chính là một cái đại hình lấy vật đổi vật bán đấu giá. Chẳng qua nơi này càng thêm minh xác chính là lấy vật đổi vật, không cần lộ diện, đại gia cũng liền không có như vậy nhiều kiên kỵ. Nay một cái vật tư là 500 cân gạo, yêu cầu khởi chụp giá cả là 20 viên nhất giai tinh hoạch, mỗi lần kêu giới 2 viên tinh hoạch. Cũng có thể dùng cao đẳng tinh hoạch tới đổi cấp thấp tinh hoạch, đấu giá bắt đầu. 500 cân. Người chủ trì báo ra đồ vật lúc sau, mọi người đều kinh ngạc cảm thán một tiếng. Lúc này, đừng nói là 500 cân. Liền tính là 50 cân gạo, kia đều là rất nhiều. Kết quả lại có người cứ như vậy cấp đem ra, bất quá nhìn đến đối phương chỉ cần tinh hoạch tới cạnh giới. Vậy thuyết minh, người này là một dị năng giả. Kia cũng liền không kỳ quái, dị năng giả, đối tinh hoạch nhu cầu chính là so đối vật tư nhu cầu muốn lớn rất nhiều. Chỉ cần là có tinh hoạch, liền tính là trong khoảng thời gian ngắn không ăn cơm, hoặc là ăn ít một chút cũng không có gì. Cho nên, có không ít dị năng giả sẽ lựa chọn đem tìm được đại bộ phận vật tư đều lấy tới đổi thành tinh hoạch. Tuy rằng nói căn cứ bên kia cũng có đổi, chính là đó là ít giá rõ ràng, lại còn có như vậy nhiều người nhìn chằm chằm. Nơi nào như là nơi này, như thế phương tiện đâu. Cho nên, giống nhau đại bộ phận vật tư, đều sẽ bị người lựa chọn ở chỗ này bỏ ra bán. Hiện tại bên ngoài giá hàng, giống nhau là 5 cân gạo đổi 1 viên tinh hoạch, nơi này 500 cân gạo. Mới bán 20 viên tinh hoạch khởi trụ. Cũng coi như là thực tiện nghi, cho nên người bình thường đều sẽ ra giá. Chẳng qua, có đôi khi, người có tinh hoạch cũng không nhất định có thể lộng tới như thế nhiều gạo. Rốt cuộc hiện tại gạo cũng là khan hiếm vật tư. 25, 25 một lần. 30, 31 thứ. Nga. 40, 50. Đã ra giá đến 50. Có hay không lại ra giá? 50 dưới giá cả ra thực mau, cơ hồ là vài giây, giá cả liền trực tiếp bò lên tới rồi 50. 60, 61 thứ. Người chủ trì có chút kích động. Hôm nay buổi tối nguyên bản có như thế nhiều gạo xuất hiện cũng đã làm hắn thực kinh hỉ. Hiện tại này giá cả còn bán ra 60 viên tinh hoạch, hắn tự nhiên là cao hứng. 65. Chẳng qua này giá cả vẫn là ở tiếp tục bò lên. Chương 572 chợ đen, 10. Thứ này, người bình thường là sẽ không một chút mua như thế nhiều lượng, chính là tỉ như giống căn cứ, giống quân đội, giống một ít có tiền có thế, lại không có dị năng người thường. Bọn họ đều là yêu cầu này đó gạo. Thức mau, này một đám gạo lấy 68 viên tinh hoạch giá cả thành giao. Trừ bỏ 7 viên tinh hoạch thủ tục phí, Đồng Ngải Linh tới tay còn có 59 viên tinh hoạch, cũng không tệ lắm, so với ở bên ngoài còn nhiều ra 9 viên tinh hoạch. Kế tiếp, còn có một đám khoai tây. Người chủ trì giống nhau tiếp giống nhau bán đấu giá, trên cơ bản này đó đều là Đồng Ngải Linh từ trong không gian biên lấy ra tới. Này đó nhưng đều là nàng sưu tập tới vật tư, hiện tại nàng không gian rất lớn, vật tư cũng đặc biệt nhiều, đem mấy thứ này lấy ra tới đổi tinh hoạch, đối với nàng tới nói thật ra là quá có lời. Đương nhiên, nàng cũng chỉ là lấy ra rất ít một bộ phận, nếu dùng một lần lấy ra tới quá nhiều, sẽ kích thích đến thị trường giá cả. Kia nàng lại lấy ra đi bán, liền tính không ra. Nàng lấy ra tới nhiều nhất, vẫn là một ít hàng ngày đồ dùng. Thì như quần áo, giấy vệ sinh, băng vệ sinh, sữa tám. Còn cầm mấy bình nước hoa, đồ trang điểm linh tinh, mấy thứ này, ở ngay lúc này, vẫn là thực quý giá. Rốt cuộc đại gia chạy trốn thời điểm, đều sẽ không đi lấy mấy thứ này. Chính là tới rồi căn cứ bên trong, một cái loại nhỏ xã hội vòng xuất hiện, một ít nữ nhân yêu cầu đem chính mình trang điểm xinh đẹp một chút. Phụ thuộc vào người khác sinh hoạt, mấy thứ này cũng liền có vẻ phi thường hữu dụng. Còn có một ít nam nhân, muốn thảo chính mình thích nữ nhân niềm vui, cũng sẽ mua. Bất quá mấy thứ này cũng không thể đủ bán ra cái gì giá cao thôi. Hiện tại, chúng ta muốn bán đấu giá, là một ít thịt chế phẩm. Này đó thịt chế phẩm bảo tồn thập phần hoàn hảo, tổng cộng là 10 cân xương sườn, 10 cân móng heo, 20 cân thịt heo, 20 chỉ vịt, 20 chỉ gà. Mấy thứ này nếu đặt ở cùng nhau bán đấu giá. Như vậy khởi chụp giá cả là 50 viên tinh hoạch, nếu một phút trong vòng không có người đồng ý, liền mở ra tới bán. Khởi chụp giá cả đã định. Người chủ trì mở miệng nói đến, nguyên bản mấy thứ này đều là Đồng Ngải Linh lấy ra tới. Đến nỗi muốn như thế nào bán đấu giá, kia đều là chợ đen chính mình quyết định, nàng là quản không được. Cũng không hiểu những người này làm gì muốn cùng nhau báo ra tới. Một phút qua đi, quả nhiên mấy thứ này bị mở ra tới bán. 10 cân xương sườn khởi chụp giá cả là 30 tinh hoạch, Đồng Ngải Linh nghe vậy sửng sốt. Này chợ đen gì tình huống? Đặt ở cùng nhau bán mới 50 tinh hoạch, tách ra liền biến thành 30. Quá dọa người đi. Sẽ có người mua sao? Kết quả lại không nghĩ rằng, thứ này cư nhiên rất nhiều người cạnh giới. Cuối cùng, 10 cân xương sườn lấy 60 viên tinh hoạch giá cả thành giao. Phía sau đồ vật giá cả cũng đều không sai biệt lắm, có so cái này cao, có so cái này thấp. Nhưng là đại đa số đều là cái này giá cả. Đồng Ngải Linh hết trô nói rồi. Xem ra, bất luận là cái gì thời điểm, mọi người đối với thịt theo đuổi đều là thực cùng nhiệt. Nàng cuối cùng bán đấu giá chính là 500 cân bột mì, cái này giá cả nhưng thật ra so gạo giá cả còn muốn cao, bán ra hoàn toàn giá cả. Liên như thế trong chốc lát, Đồng Ngải Linh cũng đã thu vào 900 nhiều viên tinh hoạch. Xem ra, này chợ đen quả nhiên là tới tiền mau a. Đêm nay thượng lưu thông, chính là toàn bộ căn cứ mọi người đi ra ngoài săn giết tang thi một vòng lượng a. Đương nhiên, giống Đồng Ngải Linh bọn họ như vậy biến thái là mặt khác tính. Nàng đối với hiện tại cái này thu vào, vẫn là thực vừa lòng. Kế tiếp, chúng ta muốn bán đấu giá vật phẩm chính là hôm nay vở kịch lớn. Chương 573 chợ đen. 11. Người chủ trì cả đêm bán ra như vậy nhiều đồ vật, lúc này đầy mặt hưng phấn, trên mặt toàn bộ đều là sáng rọi. Nói, hắn vô vô tay, một cái tiểu hài tử đã bị đẩy ra tới. Đây là một người nhất cấp dị năng giả. Hắn dị năng là không gian hệ dị năng giả. Hắn trong không gian biên có 20 mét vuông không gian. Có thể tự động thu phóng vật phẩm, có hắn, người ra cửa cũng chẳng khác nào mang theo một cái di động thu nạp hộp. Ra cửa thu thập vật tư, thu thập tang thi đầu, càng thêm phương tiện. Người chủ trì như là một cái đẩy mạnh tiêu thụ viên giống nhau, đang liều mạng giới thiệu tiểu hài tử này. Chợ đen bên trong là cái gì đều bán, liền tính là người. Chỉ cần người này ngươi cho rằng đối với ngươi mà nói hữu dụng, như vậy ngươi liền có thể mua trở về. Đến nỗi này đó bị bán người là cái gì thân phận, lại là như thế nào bị bán, vậy không biết. Đồng Ngải Linh nghe vậy. Nhìn về phía cái kia gầy yếu tiểu hài tử. Tiểu hài tử này toàn thân trên dưới đều là dơ hề hề, căn bản là nhìn không ra tới hắn trông như thế nào. Hắn lúc này cũng là cúi đầu, bị kia người chủ trì đẩy một phen, lúc này mới ngẩng đầu lên. Lớn lên phổ phổ thông thông, Đồng Ngải Linh cũng không có quá lớn hứng thú. Không gian hệ dị năng, nàng chính là, hơn nữa có chữ vật không gian hệ dị năng xác thật không có tác dụng quá lớn. Giống bọn họ như vậy không gian hệ dị năng giả, giống nhau tiểu đội ngũ sẽ muốn mượn sức một cái. Bất quá giống nhau cũng sẽ không có người nguyện ý cho bọn hắn tinh hạch hấp thu tăng lên dị năng. Trừ phi là đại gia cấp bậc đều tăng lên đi lên, mới có thể cho bọn hắn tăng lên cái một bậc hai cấp. Nhưng là trừ phi là chính mình tăng lên thực lực, nếu không giống nhau không gian hệ dị năng giả, đại đa số cũng chính là tam cấp bộ dáng. Dựa vào người khác dưỡng, nơi nào có thể có bao nhiêu tốt tiền đồ đâu. Mặt thế chính là cái dạng này, tàn khốc làm người không nỡ nhìn thẳng, cho dù là dị năng giả, cũng sẽ không so một người bình thường nhiều ra tới nhiều ít đặc quyền. Thức mau, tiểu hài tử này đã bị người cấp mua đi rồi. Lúc này, không gian thứ này vẫn là rất hữu dụng. Rốt cuộc chữ vật không gian thứ này, còn không có cái gì người hiểu biết. Đây là một cái bình thường mỹ nữ, đến nỗi có cái gì tác dụng. Ta tưởng đại gia cũng liền không cần ta giới thiệu đi. Kia người chủ trì cười xấu xa, sau đó liền báo ra khởi chụp giá cả. Này mỹ nữ khởi chụp giá cả cùng vừa mới cái kia tiểu hài tử không sai biệt lắm, chẳng qua cuối cùng thành giao giá cả vẫn là cao hơn cái kia tiểu hài tử rất nhiều. Đồng Ngải Linh lắc lắc đầu. Mặc kệ là cái gì niên đại, cái gì thời điểm, luôn là có như vậy một đám xa hoa dâm dật người a. Kế tiếp đại bộ phận đều là tiểu hài tử hoặc là nữ nhân, có dị năng, không có dị năng. Giá cả cũng đều lớn nhỏ không đồng nhất. Tại đây loại thời điểm, nữ nhân cùng tiểu hài nhi, đều là kẻ yếu, cũng liền sẽ trở thành hàng hóa giống nhau. Có người trên mặt là chết lặng, có người trên mặt còn mang theo một chút hy vọng. Có người nước mắt giàn giụa ngân, cái loại này bi thương lại không cách nào khiến cho người khác đồng tình. Đông Ngải Linh cũng giống nhau, sẽ không đồng tình. Mặt thế bắt đầu đến bây giờ, bất quá mới 1-2 tháng, lúc này, tùy tiện ngươi là cỡ nào nhỏ yếu người, chỉ cần ngươi nguyện ý cầm lấy vũ khí. Lại đến căn cứ này, chỉ cần ngươi nguyện ý, tùy tiện động động tay, đều là có thể sống sót. Giống như là nàng ở bên ngoài gặp gỡ cái kia bảy quán tiểu hài tử giống nhau. Tuy rằng nàng thực gầy yếu, tuy rằng nàng quá thực vất vả, chính là nàng vẫn là có thể sống sót không phải sao. Tình nguyện bán đứng chính mình cũng không muốn dựa vào lực lượng của chính mình hảo hảo sống sót, người như vậy, lại có cái gì đáng giá đồng tình đâu. Chương 574 chợ đen, 12. Kế tiếp là một cái tráng niên nam nhân. Người chủ trì nhìn thoáng qua trên tay đơn tử, hơi có chút khinh thường nói đến. Rốt cuộc, một đại nam nhân muốn đem chính mình cấp bán đi, luôn là có chút làm người khinh thường. Bán đứng chính mình, cũng liền ý nghĩa có thể tùy tiện người khác làm cái gì. Cùng với một cái lao nhân, kia người chủ trì trên mặt biểu tình biến ảo, rất có hấp dẫn kịch tính. Hiển nhiên, hắn cũng không có dự đoán được, cư nhiên còn sẽ mua một tặng một. Vị này tráng niên nam nhân là một cái tam giai dị năng giả, hắn dị năng là thổ hệ dị năng giả. Vị này lao nhân là hắn mẫu thân, hai người không tiếp thu mặt khác hình thức mua bán, chỉ tiếp thu đồ ăn. Đương kia nam nhân có chính mình lão mẫu thân đi lên lúc sau, không có người lại giống như vừa mới như vậy khe khẽ nói nhỏ. Bất quá cũng không có đối này nam nhân có dư thừa tình cảm. Hiện giờ thế đạo, cái dạng gì người đều có. Mọi người đều xem ra tới, cái kia lão mụ tử lao sắp chết rồi, tựa hồ là được cái gì bệnh bộ dáng. Đến lúc này, người nam nhân này đi lên bán đi chính mình. Bọn họ yêu cầu chính là một đầu heo sữa, một con nướng ngỗng, một chén thịt kho tàu, một cái bánh sinh nhật, hai chỉ đào mừng thọ, một bộ mới tinh chén đũa, còn có một phần bánh hoa quế. Người chủ trì đem kia tam giai dị năng giả yêu cầu niệm ra tới. Kết quả lại không có bất luận kẻ nào có phản ứng. Đừng nói là mấy thứ này căn bản là rất khó lộng tới. Liên tính là lộng tới, cũng không có người nguyện ý mạo hiểm mua cái này dị năng giả a. Phải biết rằng, một cái tam giai dị năng giả, hắn nếu là muốn chạy, ai có thể đủ ngăn được. Mua đi trở về, thỏa mãn hắn, sau đó chờ hắn lão mẹ vừa chết, chính hắn lại chạy, này tổn thất, ai đi bồi. Đồng Ngải Linh lại là khiếp sợ nhìn trước mắt một đại một lão. Này nam nhân nàng nhận thức, là kiếp trước một cái căn cứ phó căn cứ trưởng. Người nam nhân này thập phần giảng nghĩa khí, cũng đặc biệt hiếu thuận. Nghe nói hắn lúc ấy vì thỏa mãn chính mình lão mẹ trước khi chết nguyện vọng, đem chính mình cấp bán đi. Sau đó liền đi theo chính mình chủ nhân một đường sông ra tới, thành lập một cái căn cứ. Cho dù hắn chủ nhân chỉ là một người bình thường. Hơn nữa mặc kệ đã xảy ra cái gì sự tình, hắn đều nghe lệnh hắn chủ nhân, trước nay đều không có đối chính mình chủ nhân từng có nhị tâm. Cũng chính bởi vì vậy, Đồng Ngải Linh mới biết được hắn sở hữu sự tình. Người như vậy, thật sự là quá ít thấy. Người như vậy, Đồng Ngải Linh thập phần yêu cầu. Đem hắn mua lại đây. Về sau muốn thành lập căn cứ, liền liền có người hỗ trợ. Nàng tuy rằng thực có thể chiến đấu, chính là đối với thành lập một cái căn cứ sở hữu lớn nhỏ sự vụ cũng không hiểu biết. nhưng là trước mắt người nam nhân này, mặt thế phía trước chính là một cái thành thị thị trưởng, đối với loại chuyện này thập phần am hiểu. Nếu không kiếp trước cũng sẽ không dựa vào bản thân chi lực thành lập một cái căn cứ. Quan trọng nhất chính là, người này thập phần trung tâm, hắn muốn đồ vật, nàng nơi này cũng vừa lúc có. Hơn nữa, Đinh Khinh Doanh là trị liệu hệ dị năng. Tuy rằng không biết cái này lão thái thái là cái gì bệnh, nhưng là cũng có thể làm Đinh Khinh Doanh thử một lần. Vì thế, ở kia người chủ trì hô nửa ngày đều không có người ra giá thời điểm, Đồng Ngải Linh không chút do dự ra giá. Cũng không có người cùng nàng cạnh tranh, cho nên, nàng cũng là không hề trì hoãn bắt lấy người nam nhân này. Kia nam nhân từ đầu đến cuối đều không có cái gì phản ứng, chỉ là vẫn luôn đều cùng chính mình trên lưng láo mẫu thân nói chuyện. Hiển nhiên, hắn là ở trấn an chính mình mẫu thân. Mặt sau, người chủ trì lại bán đấu giá một ít đồ vật, bất quá Đồng Ngải Linh đã vô tâm lại nghe. Chương 575 chợ đen, 13. Đều không có cái gì là nàng muốn. Chỉ là này chợ đen không đến bán xong sở hữu đồ vật, người đều không cho phép ra đi. Cũng may không chờ bao lâu, hôm nay bán đấu giá liền kết thúc. Đồng Ngải Linh từ chợ đen bài trừ tới, liền đi hậu trường, bên kia, nàng có thể bắt được chính mình bán đấu giá đến sở hữu đồ vật. Trừ bỏ nam nhân kia cùng cái kia láo thái thái ở ngoài, mặt khác đồ vật đều bị nàng cấp thu vào không gian. Đưa mọi người nhìn đến Đồng Ngải Linh một đại mỹ nữ bên người đi theo nam nhân kia thời điểm, đều không hẹn mà cùng lộ ra hiểu biết tươi cười. Bọn họ vừa mới còn đang suy nghĩ đâu, rốt cuộc là ai sẽ mua như thế một đại nam nhân trở về. Hiện tại xem ra, đây là một cái phạm vào hoa si nữ nhân thôi. Các nam nhân mua nữ nhân mua nam nhân, đều không sai biệt lắm sao. Chẳng qua trừ bỏ loại này hoa si tiểu nữ sinh sẽ hoa như thế kỷ quái giá cả mua như thế một người nam nhân ở ngoài, chỉ sợ người khác cũng đều sẽ không mua đi. Ở mọi người nhóm kỳ quái nhìn chăm chú dưới, Đồng Ngải Linh không hề áp lực mang theo nam nhân kia đi ra chợ đen. Mà nam nhân ở nhìn đến mua người của hắn cư nhiên là một cái tiểu cô nương thời điểm, mặt già đều có chút không nhịn được. Hắn không tự giác hiểu sai. Hắn ý tưởng cũng cùng những người đó giống nhau, một nữ hải tử mua hắn. Hoặc là yêu cầu hắn tới bảo hộ, hoặc chính là cái loại này sử dụng. Chính là trước mắt nữ hải tử cả người phát ra khí thế. Căn bản không phải một cái bình thường yêu cầu người tới bảo hộ tiểu nữ sinh. Ngược lại là một cái cao giai dị năng giả, đến nỗi là mấy giai, hắn không biết. Bất quá khẳng định không phải là yêu cầu hắn tới bảo hộ nhân vật. Nếu không, nơi nào có thể lấy đến ra tới hắn yêu cầu vài thứ kia. Thân là một cái tam giai dị năng giả, hắn trên tay cũng là có một cái nho nhỏ chứa vật không gian. Đây là mụ mụ một cái ngọc bội, hắn ở lơ đãng phát hiện lúc sau. Liền vẫn luôn đều mang theo trên người. Vừa mới Đồng Ngải Linh đã đem vài thứ kia đều giao cho hắn, cho nên, này tuyệt đối không tồn tại cái gì lừa gạt linh tinh sự tình tồn tại. Người kêu cái gì tên? Đồng Ngải Linh mang theo nam nhân đi ra, mở miệng hỏi đến. Nàng cũng không có đi xem nam nhân, nàng cùng người nam nhân này cũng không thân, chỉ là biết hắn mà thôi. Tên đương nhiên cũng là biết đến, bất quá hiện tại vẫn là mở miệng hỏi tương đối hảo. Nếu không kia không phải rất kỳ quái sao? Ta kêu Ninh Thành. Nam nhân nghĩ nghĩ, đem mặt chuyển tới địa phương khác đi, ồm ồm nói đến. Hiển nhiên, hắn có chút ngượng ngùng. Hảo, Ninh Thành, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta đội viên. Đến nỗi ngươi mẫu thân, ta muốn biết, nàng đây là xảy ra chuyện gì. Ta trong đội ngũ có một cái trị liệu hệ dị năng giả, có lẽ có thể giúp được với vội. Đương Đồng Ngải Linh nói ra như thế một phen lời nói lúc sau, nàng nhìn đến, kia Ninh Thành đối nàng hữu hảo độ trực tiếp liền bay lên tới rồi 50. Vừa mới nàng cấp Ninh Thành phó xong tiền, Ninh Thành liền đối nàng trung thành độ biến thành 100. Quả nhiên là một cái nói chuyện giữ lời hán tử A. Chỉ là một hồi giao dịch, hán cư nhiên cũng là có thể đủ đối nàng 100% trung thành. Chẳng qua kia hữu hảo độ liền không có gì đặc biệt, chỉ có 12 giờ. Hiện tại nàng như thế vừa nói, cư nhiên liền đem hữu hảo độ bay lên tới rồi 50. Thật vậy chăng? Ninh Thành có chút không quá dám tin tưởng. Hắn nếu là bán đi chính mình, cũng đã làm tốt về sau cho người ta làm trâu làm ngựa chuẩn bị. Chỉ là hắn muốn mẫu thân chết phía trước có thể hảo hảo quá một lần sinh nhật, làm nàng bình yên vô sự đi. Mặt khác, hắn căn bản là không sao cả. Kết quả lại không nghĩ rằng... Đối phương cư nhiên nguyện ý đem hắn trở thành là đồng đội tới đối đãi. Chương 576 chợ đen, 14. Đương nhiên là thật sự. Ta trong đội ngũ biên vừa lúc liền thiếu một người thổ hệ dị năng giả. Ngươi nếu là tam giai dị năng giả, đương nhiên đủ để làm ta đồng đội. Đồng Ngải Linh gật gật đầu. Kỳ thật, giống Ninh Thành như vậy cao giai dị năng giả, bắt được đồ vật trực tiếp đào tẩu cũng là có thể. Chính là hắn quá cố chấp, cư nhiên thật sự liền như thế trung thành độ 100% lưu lại. Bất quá đổi thành là những người khác, Đồng Ngải Linh cũng sẽ không mua, nàng mới không muốn mạo nguy hiểm đi làm thâm hụt tiền mua bán. Hơn nữa, mụ mụ ngươi bệnh tình, nếu không nghiêm trọng nói, ta đội viên xác thật là có thể giúp ngươi. Đinh Khinh Doanh dị năng đã là nhị giai, giống nhau đau sốt nàng đều là có thể trị liệu. Vô dụng. Ta thử qua. Ninh Thành thống khổ lắc lắc đầu. Bất quá, hắn nhìn về phía Đồng Ngải Linh ánh mắt bên trong, vẫn là mang theo rất nhiều cảm kích. Cảm ơn ngươi. Đồng Ngải Linh nghe vậy, hiểu rõ. Ninh Thành đã là tam giai dị năng giả, thực lực của hắn tự nhiên là không dùng khinh thường. Nàng có thể nghĩ đến, hắn tự nhiên cũng liền nghĩ đến qua. Hơn nữa cũng nhất định đều đã làm. Chẳng qua không có thành công, cho nên mới sẽ chạy tới bán đi chính mình, muốn cho hắn mâu thân hảo hảo quá một cái sinh nhật. Chúng ta đây trở về đi. Đồng Ngải Linh nghe vậy, có chút xấu hổ quay đầu hướng tới chính mình chỗ ở đi qua. Mà mặt khác một bên, Đồng Ngải Linh ở tiến vào chợ đen phía trước tiến vào cái kia hẻm nhỏ bên trong. Vài người hùng hùng hổ hổ bò lên. Chờ bọn họ phát hiện chính mình thân ở chỗ nào, tức khắc đều kinh ngạc. Bọn họ như thế nào sẽ nằm ở chỗ này? Đúng rồi, bọn họ nguyên bản là theo dõi cái kia biệt thự một nữ nhân. Sau đó bọn họ nhìn đến nữ nhân kia đi tới nơi này biên. Kết quả bọn họ liền nhìn đến một cái màu đen bóng dáng, tiếp theo bọn họ liền toàn bộ đều ngã xuống. Đến nơi rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình, bọn họ căn bản không biết. Hơn nữa nơi này chỉ nằm bọn họ một đội người. Trước hết đi theo nữ nhân kia tiến vào người căn bản là không thấy. Cùng nhau không thấy, còn có nữ nhân kia. Xem ra, là kêu bang nhân làm chuyện tốt nhi. Nghĩ đến đây, này phía sau hai đám người chạy đi ra ngoài, vội vàng trở về cùng chính mình ra lão đại báo cáo tình huống. Này bang nhân, đoạt người liền đoạt người. Vì cái gì đoạt người, còn muốn đem bọn họ cấp đánh vựng. Thật là thật quá đáng. Không đem bọn họ lão đại để vào mắt. Bọn họ nhất định phải cùng chính mình ra lão đại hảo hảo báo cáo tình huống. Mà trước hết đi theo Đồng Ngải Linh cùng nhau tiến vào đám người kia, lúc này cũng xoa chính mình bả vai, thật vất vả từ bên cạnh một cái đại thùng rác bên trong bỏ ra tới. Bọn họ vừa mới tiến vào thời điểm, căn bản cái gì đều không có thấy rõ ràng, đã bị ném vào cái này thùng rác. Chính yếu chính là, vừa mới tiến vào thời điểm, cũng nghe thấy một nữ nhân một tiếng kinh hô. Hiển nhiên, là những người khác đem nữ nhân kia cấp bắt đi. Sau đó còn đem bọn họ cấp đánh, liền như thế ném ở chỗ này. Nghĩ đến đây, những người này quả thực đều phải tức chết rồi. Nay trong căn cứ biên, ai không biết bọn họ lao đại là ai a? Những người đó dám theo chân bọn họ giống nhau theo dõi cùng cá nhân còn chưa tính. Rốt cuộc như vậy một cái đội ngũ quá mắt sáng, mọi người đều muốn nhìn xem tình huống, cũng không phải cái gì đại sự nhi.